run rẩy đi. Cặn bã cha 144 chương 1457 dư luận chiến sống Hà đại nhân có chỗ bẩn tham quan. Mặc dù Lạc Đường biết quay lại, bị Cố Tứ Gia tại tử vong trên đường lôi trở lại, tại bách tính cùng triều thần trong mắt vẫn như cũ không tính là người tốt. Chính nghĩa chi sĩ nhưng từ chưa buông tha nhằm vào Hà đại nhân. Ta bây giờ liền nghĩ nuôi hảo nhi tử, cầu cái kết thúc yên lành. Hà đại nhân là ven dép Cố Tứ Gia đối với Lục Hằng tốt. Cố Tứ Gia vốn liền hiểu rõ nhất Cố Sao. Đồng dạng Cố Tứ Gia bội phục Lục Hằng chiến công chói lọi. Tại mấy cái thông gia bên trong, tự nhiên nhất nhìn chúng Lục Hằng. Huống chi trấn quốc công phủ ngoài ý muốn không ngừng, tự nhiên để cho Cố Tứ Gia để bụng. Bệ hạ đối với trấn quốc công rất đặc thù, vương gia không so được, ta càng không cách nào so sánh được. Cũng là Hằng thân vương gật đầu nói, bản vương biết được đủ. Phụ hoàng còn tại nhân thế mấy cái hoàng tử, bản vương trôi qua tốt nhất. Hoàng huyên đối bản vương đã coi như là mở một mặt lưới. Một khi tâm tính mất cân bằng, Hằng thân vương rất khó lại có thời gian thái bình. Long Khánh đế hồi kinh về sau, còn dày hơn thưởng qua Hằng thân vương, khen ngợi hắn tại Long Khánh đế nhiễm lên bệnh dịch lúc bình ổn toàn bộ kinh thành công lao. Nếu không có con rể hắn Cố Cẩn sớm đưa tin, hắn chưa hẳn có thể phản ứng nhanh chóng như vậy. Kiên quyết ủng hộ Long Khánh đế, không có bị kinh thành truyền đến chỉ tốt ở bề ngoài tin tức quấy nhiễu, dưới sai lầm phán đoán. Nhất là Cố Cẩn tương lai tuyệt đối không tra được. Hằng thân vương đời này qua hơn phân nửa, giá tâm đã sớm hao hết sạch. Bây giờ hắn tại không xúc động, chỉ muốn bình an phú quý cả một đời. Cố Tứ Gia đem sống phóng túng làm đến cực hạn, Hằng thân vương một mực bắt trước hắn. Gia Mẫn quận chúa nhưng có ý theo Lục Hầu gia xuất chinh sẽ không? Hằng thân vương nói ra. Mấy ngày nữa nàng mang theo thị vệ xuôi nam, đi tìm Cố Cẩn. Liêu Đông chi chiến, đó là Lục gia sứ mệnh, chỉ có Lục Tranh có thể chỉ huy. Gia Mẫn nàng đi Cố Cẩn bên người, cũng có thể giúp hắn bận bịu. Hơn nữa nghe nói tương lai ở trên biển, Cố Cẩn cố ý tuyển bến càng đóng thuyền, không chỉ có là vận chuyển hàng thuyền biển, càng nhiều là tạo chiến hạm. Hà đại nhân lắc đầu nói, Cố Cẩn ra kinh trước cùng ta đề cập qua, khẩn cầu ta tại tiền bạc ủng hộ. Ngươi đáp ứng rồi Cố Tứ Gia ở bên, ta dám không đáp ứng sao? Mặc dù Cố Cẩn nói đến đóng thuyền sự tất yếu, ta nghe đến như lọt vào trong sương mù, nhưng là Cố Cẩn cho đi ta một phần Cố Sao làm ra thống kê. Sau khi xem, ta liền hướng bạc vàng thu nhập. Cố Cẩn muốn bao nhiêu bạc, ta đều đến cho bao nhiêu. Rất nhiều sao? Hằng thân vương con mắt lóe sáng sáng lên. Cố Cẩn để cho bản vương cũng tham gia cổ phần đóng thuyền, nói là không chỉ có lời quốc triều, tương lai ít lợi đầy đủ ta dưỡng lão. Chủ yếu là ta ghét bỏ, đầu nhập 20 vạn lượng bạc liền cho ta một thành cổ phần danh nghĩa. Đây cũng quá thiếu. Hà đại nhân một mặt một lời phó nói hết. Ngươi biết Cố Cẩn cùng ta nói thế nào để cho ta đầu nhập 100 vạn, đồng dạng cho ta một thành cổ phần danh nghĩa. Ta A Kiều trở về cùng ta cẩn thận phân tích một phen. Nàng ra 50 vạn, ta lấy 50 vạn đổi về một thành cổ phần danh nghĩa. Vương gia, ta nghiêm túc nhìn qua thống kê, ta cảm thấy ngươi chính là đầu tư tương đối tốt. Hơn nữa không chỉ có là đóng thuyền, về sau còn có cái gì ngân hàng chờ chút tựa như đều rất kiếm tiền. Hiện tại không ủng hộ Cố Cẩn, về sau còn muốn lên thuyền có thể khó khăn. Cổ phần danh nghĩa cho thiếu, chứng minh Cố Cẩn thành tâm thay mặt chúng ta phát tài. Cố Sao đề cập qua, cái này một thành cổ phần danh nghĩa chắc là sẽ không pha loãng, về sau sẽ còn không ngừng đầu tư bỏ vốn cái gì. Hà đại nhân vẫn cho rằng mình là giỏi về kiếm tiền người. Nghe Cố Sao cùng Cố Cẩn hai huyên muội này nói chuyện, hắn phát giác bản thân không theo kịp hàng. Tương lai là bọn họ người trẻ tuổi, chúng ta bạc để đó cũng là để đó, không bằng ủng hộ bọn họ sự nghiệp. Mặc dù bọn họ cuối cùng thất bại, chúng ta một dạng có để cho bọn họ đông sơn tại bắt đầu vốn liếng. Vạn nhất bọn họ thắng, chúng ta mặc dù chết rồi cũng có thể yên tâm, biết rõ bọn họ sống rất tốt. Lời này của ngươi cũng không giống như là một cái thủ phủ nên nói. Ngươi giã tâm đâu? Hằng thân vương nhớ ký Hà đại nhân trước kia không phải như vậy. Vì leo lên trên cùng củng cố quan chức, hắn bài trừ đối lập, phá hại trung thần sự tình cũng làm không ít. Ta Hà đại nhân lắc đầu cười nói, nếu là ta có giã tâm, nghĩ đến địa vị cực cao, cũng sẽ không vì bệ hạ tấp nập có nồi. Ta tham tài, cực kỳ tham tài, nữ nhi xuất các, lại có nhi tử về sau, ta rất ít lại muốn làm sao làm tốt thủ phụ. Bây giờ bất quá là ốm loa, bệ hạ nói cái gì ta nghe cái gì, thuận thế trong bóng tối giúp đỡ Tố Cẩn, trông nom ta con rể. Bất quá con rể không cần ta quản, hắn muội phu Lục Hầu gia đã sớm an bài cho hắn thỏa đáng. Hằng thân vương nói ra, bản vương nghe làm sao tựa như đang khoe khoang. Hắc hắc, Lục Hầu gia bao che khuyết điểm. Hà đại nhân vốn chính là đang khoe khoang a. Lúc đầu ta lo lắng nhất A Kiều, bây giờ ta chỉ mong nàng đồ ăn sáng sinh hạ nhi tử. Hằng thân vương hé mắt, hắn có phải hay không cùng Gia Mẫn cùng một chỗ xuôi nam, ngay tại chỗ để cho Cố Cẩn cùng Gia Mẫn thành thân nghi thức cảm giác cái gì, không bằng tới tay con rể quan trọng, coi như hôn lễ lại long trọng, còn có thể theo kịp lục tranh hôn lễ. Hằng thân vương quyết định cùng Cố Tứ Gia tốt dễ thương lượng. Cố Tứ Gia đi không được lời nói, hắn có thể xuất tiền ra người chủ bị hôn lễ. Trấn quốc công phu nhân an táng về sau, triều thần nghe được tin chi tiết, Trần Bình hận nàng tận xương, cố ý phái người để cho Trấn quốc công phu nhân thi thể bảo phơi. Đưa tang lúc ngoài ý muốn chính là Trần Bình làm. Mà Trần Bình đã đầu phục Liêu Đông Khả Hãn, phản bội triều đình. Long Khánh Đế ngay trước cả triều văn võ mặt lên án mạnh mẽ Trần Bình phẩm hạnh thấp kém, bất trung bất hiếu. Hơn nữa hắn phủ nhận Trần Bình là Lục Hoàng hậu sinh ra, ném ra một đại điệp chứng cứ chứng minh Trần Bình chỉ là một tên giả mạo. Ai có thể bắt sống Trần Bình, chấm phong ai là hầu tước. Long Khánh Đế triệu cáo thiên hạ, đuổi bắt ở Trần Bình quan tăng ba cấp, phong hầu hậu thưởng. Triều thần bí mật nghị luận Trần Bình lại trở thành tên giả mạo hoàng thượng thực sự là giỏi thay đổi. Bất quá luôn luôn cực kỳ giữ gìn Trần Bình Trấn quốc công Lục Hằng không nói một lời, thậm chí chưa từng làm Trần Bình giải thích. Chẳng lẽ Trần Bình thật sự là giả hoàng tử? Lục Hằng nếu như biết rõ triều thần ý nghĩ, nhất định giờ khóc giờ cười. Trần Bình ngày xưa tội ác dần dần công bố cho mọi người, dân chúng phỉ nhổ xem thường Trần Bình. Có người trong bóng tối kích động, Trần Bình là Liêu Đông vỗ tới gian tế. Nghĩ đến giả mạo hoàng tử, bị anh minh thần võ Long Khánh Đế nhìn thấu về sau, Trần Bình mới hốt hoảng chạy trốn. Thật giả hoàng tử trò vui tại kinh thành chính thức trình diễn. Kịch bản từ Cố Tứ Gia khẩu thuật, nhuận bút có Cố Giao phụ trách. Hát hí khúc gánh hát từ Cố Tứ Gia hữu nhị cung cấp. Hôn quý triều thần trong nhà biểu diễn tại nhà kiểu gì cũng sẽ điểm cách này bước phát triển mới trò vui. Hơn nữa kinh thành trong tiểu lâu cũng có sẽ lên diễn giản gì bản. Cố Sao mang mang thai, vẫn như cũ phối hợp Cố Tứ Gia bắt đầu dư luận chiến, đem Trần Bình là hoàng tử ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hiệu quả là thường tốt. Cố Sao lại bắt đầu mê hoặc Cố Tứ Gia biên soạn mặt khác trò vui, tỉ như đối ngoại chiến tranh, bảo vệ quốc gia. Cố Tứ Gia phảng phất lại tìm tới chính mình nhân sinh giá trị. Long Khánh Đế cũng cực kỳ ủng hộ hắn yêu thích, thậm chí để cho Cố Tứ Gia viết hịch văn, đồng thời tiếp đãi Liêu Đông phái tới sứ thần. Thế là Liêu Đông sứ thần đến kinh thành về sau, hắn phát hiện mình rất nguy hiểm, Vĩnh Nhạc hầu khó đối phó. Run rẩy đi. Cặn bã cha 144 chương 1458 ra oai phủ đầu. Vĩnh Nhạc hầu dùng bản thân đặc thù ngạo mạn tiếp đãi Liêu Đông lai sứ. Hắn tại sứ thần trước mặt càng muốn từ trên nhìn xuống, lộ ra khó mà che giấu cao ngạo cùng khinh bỉ. Người khác sẽ thêm che giấu, Cố Tứ Gia chính là rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn liền là xem thường sứ thần. Trước kia Liêu Đông cùng Trung Nguyên cũng có một chút sứ thần giao lưu, phái tới tiếp đãi sứ thần quốc triều quan viên phần lớn khiêm tốn hữu lễ. Chưa bao giờ thấy qua Cố Tứ Gia kêu ngạo như vậy. Liêu Đông Khả Hãn phái đi sứ thần đối với Trung Nguyên hiểu rất rõ. Long Khánh Đế mấy năm gần đây sủng ái nhất Vĩnh Nhạc Hầu đại danh. Sứ thần tại Liêu Đông đều nghe qua. Trước khi đến, sứ thần lại cặn kẽ chỉnh lý truyền vào Liêu Đông tin tức. Sứ thần như thế nào cũng không nghĩ đến vừa tới kinh thành. Nghênh đón người khác dĩ nhiên là trong truyền thuyết không thế nào làm chính sự Vĩnh Nhạc Hầu. Ra trước đưa ngươi sứ quán an trí. Mặc dù ra rất muốn đem ngươi đánh ra kinh thành. Bất quá ngươi không có gặp bệ hạ. Các ngươi Khả Hãn còn không có đưa lên đối với bệ hạ cung kính. Ra liền miễn cưỡng dễ dàng tha thứ ngươi mấy ngày. Cố Tứ Gia ngạo mạn nói ra. Đi dịch trạm về sau. Không có bệ hạ truyền chiếu không thể đi ra ngoài. Sử dụng đồ ăn cùng đồ vật. Ra sẽ phái người đưa cho ngươi. Trừ cái đó ra ngươi bất luận cái gì cần. Tại ra nhìn tới đều không phải ít không thể thiếu. Ngươi há mồm. Ra sẽ không thỏa mãn ngươi. Chỗ nghĩ đến đám các ngươi Khả Hãn mặt mũi suy nghĩ. Ngươi chính là tốt nhất im miệng. Sứ thần khí độ nho nhã. Rất là đọc qua không ít sách. Ngạnh một hồi lâu. Tức giận nói. Ngươi dám làm nhục sứ thần cái này chính là các ngươi nói lễ nghi chi bang quy củ đâu thể thống đâu hắn giơ lên trong tay nắm lễ trượng. Một lần đánh mặt đất. Ta muốn gặp các ngươi bệ hạ. Đi theo Cố Tứ Gia quan viên hơi có chút khẩn trương. Dù sao bọn họ cũng không như vậy ứng phó qua sứ thần. Bình thường đều là cho sứ thần tốt nhất đãi ngộ. Lấy chứng minh quốc triều khí độ. Nếu không phải người dẫn đầu là Vĩnh Nhạc Hầu, bọn họ đã sớm ra mặt sửa lại hóa giải. Đương nhiên, bọn họ cũng chưa quên gần nhất kinh thành thủ nhất tán dương hí kịch. Long Khánh Đế cũng khoe qua, đây chính là bệ hạ ý chí. Cố Tứ Gia cười lạnh, ngươi cầm một cái. Chổi một vật gõ tới gõ lui liền có thể nhìn thấy bệ hạ sứ thần hai phe có kết sao. Mới gọi sứ thần. Quốc triều cùng các ngươi Liêu Đông khi nào thiết lập quan hệ ngoại giao bệ hạ thế nhưng là một mực khi các ngươi là sơn tặc đồng dạng man di. Bất quá là sơn tặc chiếm cứ sông núi. Các ngươi vận khí tốt cứng ép chiếm Liêu Đông đất màu mỡ. Hơn nữa bệ hạ chưa bao giờ thừa nhận qua các ngươi đối với Liêu Đông quyền lợi. Ngươi, ra biết rõ ngươi lại nên nói là ai cho ra dũng khí. Ra có thể nói cho ngươi Cố Tứ Gia nhô lên sống lưng. Khuôn mặt trang nghiêm. Là bách chiến bách thắng Lục Hầu gia. Là ủng hộ gia ngàn ngàn vạn vạn Trung Nguyên bách tính. Càng là bệ hạ cho gia tín nhiệm. Nếu như gia bị ngươi cho áp đảo. Mặt cho ngươi tùy ý xu xử. Gia không còn mặt mũi đối với tổ tông. Sau khi chết cũng chôn không vào Cố gia mộ tổ sứ thần. Từ xưa sáo lộ được lòng người. Cố Tứ Gia khí vũ hiên ngang vẫn là rất có thể hù dọa người. Phía sau hắn quan viên cũng có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đương nhiên bọn họ cũng phải thừa nhận Cố Tứ Gia cố ý. Cố ý ra vẻ mình cao lớn trung thành. Những lời này. Bọn họ có thể nói tới so Cố Tứ Gia càng xinh đẹp. Từ tảo càng hoa lệ. Nhưng là bọn họ không dám nói thật không dám sợ phá hư Long Khánh Đế kế hoạch. Vạn nhất Long Khánh Đế cùng sứ thần đạt thành giao dịch đâu bọn họ chẳng phải là phạm sai lầm lớn mặc dù Lục Hầu gia xuất chinh sắp đến. Nhưng là từ Thái Tổ lên. Chính phát Liêu Đông mấy lần. Hiếu chiến nhất quả chính là không thắng không bại. Tại Lục Hầu gia quật khởi trước, mấy lần chinh phạt hao người tốn của hơn nữa đều tính thất bại. Liêu Đông bây giờ vương giả Khả Hãn có phần có tài cán càng khó có thể hơn áp chế. Kỳ thật trên triều đình có không ít thần tử cũng không coi trọng Lục Hầu gia có thể một trận chiến mà thắng, khôi phục Liêu Đông. Nếu là chiến tranh không giải quyết được vấn đề. Văn thần tự nhiên hy vọng lấy đức chính đàm phán đến nhất định quân thần. Chỉ cần Khả Hãn hướng Trung Nguyên thần phục. Trên danh nghĩa tôn Long Khánh Đế. Điều kiện cũng không phải là không thể được nói. Thế nhưng là Cố Tứ Gia cường thế như vậy. Gia oai phủ đầu về sau. Sứ thần dù có lòng hóa đàm, sợ là cũng sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Làm sao còn cần ra lặp lại lần nữa Cố Tứ Gia giễu cợt nói. Ngạnh nghe rõ ràng về sau. Cầm ngươi cái chổi tức khắc đi dịch trạm. Nghe ra an bài, ra có thể bảo chứng ngươi tại kinh thành bình an. Nếu là, phải biết không ít kinh thành bách tính đều tha thiết đang mong đợi ngươi đến. Gần nhất trên đường lá sao chờ vật sơ bẩn ít đi rất nhiều. Nghe nói đều bị bách tính thu tập, chuẩn bị nghênh đón ngươi lúc dùng. Sứ thần mím môi, hảo hán không phải thiệt thòi trước mắt. Chờ hắn nhìn thấy Long Khánh Đế, nói ra Trần Bình bày khả hãn làm nghĩa phụ, để cho Long Khánh Đế mất mặt, thuận tiện hung hăng cáo cố tứ gia một trạng. Nói với Long Khánh Đế rõ, lúc đầu hắn là mang theo thành ý đến, cũng bởi vì cố tứ gia vô lý ngạo mạn, hắn mới không cho Long Khánh Đế lưu nhiệm gì thể diện. Hắn cùng cố tứ gia cường thế không nổi, lại có thể tại Long Khánh Đế trước mặt cường thế. Dù sao Long Khánh Đế cùng Trung Nguyên thần tử không cố tứ gia như vậy, vô liêm sỉ như vậy, không nói lễ nghi. Hừ, lường trước ngươi cũng không có can đảm cùng gia nói tiếp. Cố tứ gia tùy ý nói ra, mấy người các ngươi tặng hắn đi dịch trạm. Hắn mang đến thì vệ trực tiếp tháo bỏ xuống binh khí. Cái này không phải sao, hợp quy củ trò cười. Ngươi tới đến kinh thành, quy củ còn có thể từ ngươi nói tính ra phân phó mệnh lệnh. Chính là quy củ. Ngươi liền không sợ các ngươi bệ hạ chỉ tội ngươi đây là đi quá giới hạn. Bệ hạ cầm ra làm thần tử, không giống các ngươi khả hãn đem ngươi trở thành nô tài. Thần tử cùng nô tài khác nhau không cần ra dạy ngươi đi. Nghe nói ngươi cũng là có đi học, tiếng người đều nghe không hiểu sao. Cố tứ gia nhích miệng. Bệ hạ giao phó ra quyết đoạn quyền, cho nên ngươi tốt nhất đừng đắc tội ra. Nếu không ra chặt đầu ngươi, cũng bất quá một câu sự tình. Ngươi không giảng đạo lý. Cùng nô tài không cần giảng đạo lý a. Cố tứ gia một mặt vô tội, ra chỉ đối với người giảng đạo lý. Sứ thần trước mắt một trận mê muội, đã có ngự tiền thì về từ tới tháo bỏ xuống sứ thần binh khí. Liêu Đông người dũng mãnh thiện chiến, bọn họ làm sao có thể tùy tiện đem trên binh khí sao? Binh khí đối với bọn họ mà nói tượng trưng cho tôn nghiêm. Cố tứ gia lắc đầu nói, mất mặt, quá mất mặt. Các ngươi đừng nói là bị Lý Mộc Đầu huấn luyện qua ngự tiền thì về, bọn thì về xuất ra toàn bộ công phu, thế nhưng là chiến quả vẫn là không tốt. Đạp đạp đạp, một đôi nhân mã đi vội. Cố tứ gia quay đầu nheo mắt lại thấy rõ ràng người tới. Trung khí mười phần hô, Lý Dũng, cho ra mắt lấy bọn hắn tốt. Tỷ phu. Lý Dũng tung người xuống ngựa, vọt thẳng vào trong đánh nhau. Bên cạnh hắn thì vệ tự nhiên cũng gia nhập chiến đoàn. Tình huống tức khắc nghịch chuyển. Không chỉ có Lý Dũng công phu hảo, trọng yếu là nhiều người vĩnh nhạc hầu. Cái này không được đâu. Có cái gì không tốt không cho bọn họ cái giáo huấn. Còn tưởng rằng bệ hạ sợ bọn họ khả hãn. Cố tứ gia đáy mắt hiện lên hưng phấn, xoa tay. Không phải ra chỉ có thể cho Lý Dũng thêm phiền, ra đều muốn tự mình đánh bọn họ một trận, cho thái tổ xuất khí, dương bệ hạ quân uy. Triều thần, ngài chỉ là muốn đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, đừng nói đến như vậy nghĩa chính ngôn từ ạ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 144 chương 1459 tâm nhãn rất nhiều. Cố tứ gia, cố tứ gia cũng may một chút, biết mình chiến tranh không được, đối diện cũng không phải tại e ngại vĩnh nhạc hầu kinh thành ăn chơi thiếu gia. Cố tứ gia tiến lên chỉ có bị đánh phần, hơn nữa Liêu Đông đám kia thì vệ sẽ theo dõi hắn đánh. Ai bảo hắn vừa rồi hung hăng kéo một đợt cừu hận giá trị. Hướng về phía Liêu Đông sứ thần mở ra trào phúng hình thức. Lý Dũng dẫn người rất nhanh lấy được tính áp đảo thắng lợi. Bao quát sứ thần ở bên trong tất cả mọi người bị tước vũ khí. Ta muốn gặp các ngươi hoàng đế, chờ bệ hạ trong lúc rảnh rỗi lúc tự nhiên sẽ triệu kiến ngươi. Cố tứ gia ngữ điệu ung dung, xuất ra khí chết người không đền mạng ngạo mạn. Chờ đi, ngươi chậm rãi chờ. Bất quá ngươi yên tâm, gia sẽ không ngăn lấy ngươi hướng bệ hạ cáo trạng. Có thể bệ hạ tổng không sẽ vì các ngươi đám này man tử liền chỉ ra tội. Dù sao gia là sủng thần, hiểu không? Bệ hạ sủng ái nhất tín nhiệm vĩnh nhạc hầu. Cố kia kiêu ngạo đắc ý sức lực, không chỉ có sứ thần tức giận nén giận, liền quốc triều quan viên đều rộng không xem qua mà đi. dù sao Trung Nguyên giảng cứu là trung dung, giảng cứu nhân đức, giảng cứu rộng thi ăn đức, lấy đức phục người. Cố Tứ Gia rõ ràng làm được là lấy thế đè người. Lý Dũng chờ võ tướng lại cảm thấy giải cực kỳ tức giận. Mỗi lần đánh thắng trận, bọn họ còn muốn bị quan văn hoặc là man di cầu hòa sứ giả nói vài lời không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bọn họ càng ra thích Cố Tứ Gia phương thức xử lý. Chính là so với ngươi còn mạnh hơn chính là khi dễ ngươi không phục nếu không nhẫn. Nếu không lăn Liêu Đông sứ thần nếu như bởi vì tức giận nhanh lên lăn ra kinh thành. Bọn họ càng cao hứng a. Đáng tiếc sứ thần phụ trách trọng yếu sứ mệnh, hắn không dám tùy tiện rời đi kinh thành Liêu Đông. Bởi vậy hắn chỉ có thể nhịn chịu đựng Vĩnh Nhạc Hầu ngạo mạn vô lễ. Ngươi nhất định đang muốn tìm đến cơ hội lấy lại công đạo a. Cố Tứ Gia cười một tiếng. Cái này không phải sao khó đoán. Dù sao gia thủ khi dễ lúc, cũng sẽ như vậy bản thân tự an ủi mình. Bất quá ngươi cùng gia không giống nhau. Gia là có thể tìm về mặt mũi. Đem đắc tội gia người chỉnh vượt khóc sói gào. Để cho bọn họ không còn dám phạm. Đối với gia bảo trì phải có tôn trọng thế nhưng là ngươi. Cùng ngươi trung thành khả hãn đời này đều không có để cho gia chịu thua cơ hội. Cố Tứ Gia ngẩng hàm dưới. Gia sau lưng có Lục Hầu gia. Có ngàn vạn bách tính ủng hộ. Mặc dù thật có một ngày quốc triều không địch lại, gia thà rằng xả thân đền nợ nước, cũng sẽ không cho các ngài khi nhục gia cơ hội. Làm hiểu khả năng này quá thấp. So ngươi lúc ăn cơm nghẹn chết bản thân tỷ lệ đều không lớn lắm. Dựa theo Giao Giao lại nói, vô hạn tới gần bằng không. Ngược lại là các ngươi Liêu Đông rất nhanh quy về bệ hạ. Sứ thần, hắn được nhiều ngu xuẩn ăn cơm nghẹn chết bản thân không? Nghĩ như vậy chẳng phải là hắn không có trả thù nhục nhã trở về cơ hội. Cố Tứ Gia đi qua. Từ sứ thần bên hông lấy xuống bội đao. Rút ra một nửa nhìn thoáng qua. Bĩu môi nói. Không ra hồn a, cũng không bằng ra bội kiếm sắc bén. Sứ thần từng đợt mê muội, đây là sắc bén sự tình ra nghe nói qua ngươi. Cố Tứ Gia liếc sứ thần. Ngươi tổ tiên cũng là người kinh thành. Man di xuôi nam lúc bắt đi số lớn bách tính. Ngươi tổ tiên cũng ở trong đó. Ngươi tổ phụ có đi học. Đầu óc linh hoạt. Chính là đầu gối tương đối mềm. Quỷ man di. Trả lại cho mình lấy một man di tên. Hoàn toàn quên đi tổ tông mình. Đến ngươi đời này. Càng là lấy man di tự cho mình là. Tích cực tham dự chiến tranh. Các ngươi vô liêm sỉ như vậy. Dám đi cho tổ tông viếng mồ mả Vĩnh Nhạc Hầu sứ thần đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn ra mặt dù dày. Cũng cảm thấy xấu hổ khó xử. Bị một cách bất học vô thuật Vĩnh Nhạc Hầu giáo huấn. Cách này so với bị đọc đủ thứ thi thư người giáo huấn càng thêm khó xử đừng cùng ra nói đều vì mình chủ lời nói. Ra cùng Man Di cũng không phải một cách tổ tông Cố Tứ Gia cười lạnh. Chỉ có một cách khả năng. Gia có thể tán đồng ngươi. Hắn tới gần sứ thần lỗ tai. Cố ý để cho thanh âm trầm thấp mấy phần. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hướng bệ hạ sám hối. Hung hăng cho khả hãn đến một đao ma vượt. Cố Tứ Gia chính là câu nhân ma vượt. Điều đó không có khả năng. Sứ thần từ răng khe hở bên trong gạt ra mấy chữ tuyệt đối không thể. Cố Tứ Gia vỗ vỗ sứ thần bả vai. Một lần nữa đem xứng đao treo trở về. Thân thể tựa như vô ý ngăn trở sứ thần miệng. Lại làm cho bị áp chế bọn thị vệ nhìn thấy bọn họ tại nói chuyện với nhau. Ngươi nói sự tình, gia sẽ chuyển cáo bệ hạ yên tâm, gia sẽ không làm ngươi khó xử. Sứ thần trợn tròn trong mắt. Ngươi hãm hại ta đến cùng cũng là trung nguyên huyết mạch. Tổng có mấy phần tình cảm. Gia hết sức bào. Toàn ngươi đi, bất quá có thể hay không tại Trung Nguyên đứng vững gót chân còn phải xem ngươi cụ thể biểu hiện. Cố Tứ Gia phối hợp nói ra. Có đi học người đều nhớ một câu. Quân tử không đứng nguy dưới tường. Liêu Đông cũng không phải là lâu dài chi địa. Ngươi hữu tâm lời nói. Tổng có thể tìm tới cơ hội. Đưa bọn hắn đi dịch trạm, nhớ kỹ cho hắn nhiều hơn cách đùi gà. Là Vĩnh Nhạc Hầu. Tùy hành quan viên đã chết lặng. Cố Tứ Gia nói làm thế nào liền làm như thế đó. Chỉ là vì sao muốn bao nhiêu thêm một đùi gà, bọn họ không là hẹp hòi người nha. Cố Tứ Gia tiếc nuối lắc đầu, Giao Giao nói đến chơi ngạnh nhi, bọn họ cũng đều không hiểu cảm giác, ra cảm nhận được. Nhìn tới hắn ảnh hưởng còn chưa đủ sâu xa. Đi thôi, cùng ra hướng bệ hạ phục mệnh. Cố Tứ Gia cười nói, ra cũng không thể nhường ngươi bạch đánh một chầu, Lý một đầu, ra giúp ngươi hướng bệ hạ thỉnh công. Tỷ phu, ta không làm cái gì cũng không cần tưởng thưởng. Vậy làm sao được, nếu là theo chân ra không cách nào nổi tiếng đến uống say đến. Về sau ai còn nguyện ý nghe ra lời nói. Cố Tứ Gia nắm vuốt cây quạt. Ngươi không để ý khen thưởng. Có thể ra không thể ném mặt nhi, hiểu không hiểu. Lý Dũng gọn gàng mà linh hoạt gật đầu, tỷ phu mặt mũi trọng yếu nhất. Cố Tứ Gia hài lòng cười cười, ngồi lên kiệu thẳng đến hoàng cung. Long Khánh Đế tự nhiên nhìn thấy hắn. Nghe hắn miêu tả về sau, cười nói, ngươi nhưng lại cơ linh, hiểu được dùng châm ngòi, bất quá hắn tất nhiên bị phái làm sứ thần, vì kia khả hãn đối với hắn rất tín nhiệm, không lại bởi vì ngươi vài câu châm ngòi liền sinh ra hoài nghi. Bệ hạ, bọn họ cũng đều biết không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Câu nói này Cố Tứ Gia gặm điểm tâm, tùy ý nói ra. Thần cũng không tin khả hãn hoàn toàn tin tưởng hán thần. Huống chi chính là nói thêm mấy câu sự tình. Có thể thành cố nhiên tốt. Không thành được thần coi như buồn nôn sứ thần. Thần hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa còn có thể nhìn một chút bọn họ náo nhiệt. Dù sao thần đem bọn họ đều nhốt tại dịch trạm. Cứ như vậy cái tiểu viện. Đồ ăn cũng là định lượng. Giữa bọn hắn rất khó không có xung đột mâu thuẫn. Có thể xem náo nhiệt sự tình thiếu một lần nhìn cũng là thần tiếc nuối, không mặt mũi hướng bề hạ phục mệnh. Cố Tứ Gia nhãn châu xoay động. Bất quá thần đến nhắc nhở bề hạ một lần. Chớ bị hắn làm một kế phản gián cái gì. Trên triều đình đám kia lấy đức phục man di quan viên nếu rơi vào tay hắn thuận thế mê hoặc, bề hạ cũng phải coi chừng. Dù sao phản bội qua một lần người, liền sẽ phản bội lần thứ hai. Không nên lại tin tưởng hắn. Một lần bất trung trăm lần không cần đúng. Cố Tứ Gia đánh rớt tay để ý một chút cắn bã. Chính là lúc này một câu. Lúc đầu thần nghĩ xem bọn hắn náo nhiệt. Chớ bị sứ thần tương kế tựu kế. Trò vui bên trong thường có kiều đoạn. Thần đều nghe chán ngán rồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 144 chương 1460 thành ý. Cố Tứ Gia khẳng định cơ trí gật gật đầu. Vụng về kế phản gián đừng nghĩ lừa gạt thần. Đương nhiên hắn đồng dạng không gạt được ngươi. Ngươi thường xuyên xem trò vui vẫn rất có tiến bộ, hiện tại thần đều có thể viết hát hí khúc vở. Cố Tứ Gia rất đắc ý. Nói khoác nói. Thần bản sao tử rất được hoan nghênh. Gần nhất kinh thành tiểu lâu nóng nhất tên vở kịch cũng là xuất từ thần sáng ý. Bách tính không chỉ có xem hiểu, còn cực kỳ ủng hộ Lục Hầu gia chinh chiến, Dương bệ hạ quân uy. Trần Bình điểm này chuyện xấu đã bị ép đè xuống. Huống hồ Lục Hoàng hậu cùng Trấn Quốc công phẩm hạnh, bách tính phần lớn tin tưởng Trần Bình là giả mạo. Trên người hắn tuyệt sẽ không có Lục gia huyết mạch. Thần vẫn cho rằng thanh danh rất trọng yếu, muốn thay đổi bên cạnh người ấn tượng cần phải bỏ ra rất nhiều nhiều nữa. Ngài xem thần đã làm nhiều lần chuyện tốt, cũng có nghĩa bạc vân thiên tốt danh tiếng. Thế nhưng là bách tính nhớ kỹ rõ ràng nhất vẫn là thần là ăn chơi thiếu gia, vung tay chơi nửa đời người. Cố Tứ Gia trên người trọng yếu nhất nhãn hiệu chính là ăn chơi thiếu gia, mặt khác chính là hắn vận khí tốt. Trước kia dựa vào phụ huynh, hiện tại dựa vào bệ hạ, tương lai dựa vào nhi nữ. Bất quá mấy năm gần đây bên trong Cố Tứ Gia dần dần thành đáng giá con cái kiêu ngạo phụ thân. Ngươi còn cảm thấy ủy khuất chấm cảm giác đến bọn họ nói đến cực kỳ chính xác, ngươi là. Thần tại sống phóng túng bên trong liền đem sự tình làm Cố Tứ Gia cười nói, đây là thần thiên phú. Long Khánh Đế đè lên giữa lông mày. Ngươi tiếp đãi Liêu Đông sứ thần sai sự làm được không sai. Chưa từng để cho chấm thanh danh có hại. Ngươi muốn gì ban thưởng thần đương nhiên muốn bạc a. Ngài lại để cho thần đi ngài nội phố đi một vòng thì tốt hơn. càng có thể thể hiện ngài đối với thần độ hài lòng. Không được. Long Khánh Đế tuyệt không thể đối với Cố Trạm tại phương diện tiền bạc mềm lòng, không quá phóng túng. Hắn lần trước kiểm kê sổ sách lúc, rõ ràng cảm giác tồn kho giảm bớt. Tìm hiểu kỹ càng một chút mới phát giác đều bị Cố Trạm cầm đi. Ngẫu nhiên để cho Cố Trạm đi nội khố đi một vòng. Mỗi lần Cố Trạm đều rất không khách khí. Coi trọng đồ vật, tất cả đều hướng chính hắn nhà chuyển. Cùng một cách tùy thời chuẩn bị ngủ đông con sóc tựa như. Một khi Long Khánh Đế không cao hứng, Cố Trạm liền tốt đung đưa lớn cái đuôi to, nịnh nọt cầu tài. Chờ Long Khánh Đế tỉnh ngộ lại lúc cái gì đã bị dọn đi rồi. Cái kia bệ hạ nhiều thưởng thần điểm một bạc. Lần này có thể thuận lợi tước vũ khí. Cho bọn họ ra oai phủ đầu. Bằng vào thần miệng làm không được. Lý Dũng giúp không ít bận biểu. Bệ hạ bạc đãi thần. Thần không so đo. Nhưng thần không muốn để cho Lý Dũng cảm thấy bệ hạ đối với công thần quá keo kiệt. Ngươi cái này là bất kể so sánh Long Khánh Đế khí cười. Cầm lời này điểm chấm thần không có A. Ngài lại cố ý xuyên tạc thần ý nghĩa. Cố tứ ra bằng phẳng đòi tiền, thần ý nghĩa chính là đừng quên Lý Dũng cho thêm thần ít bạc. Chấm trực tiếp ban thưởng Lý Dũng không được, nhất định phải lại trải qua tay ngươi có thể là có thể. Nhưng là ngài thưởng cho thần bạc. Thần cảm kích ngài. Cuồng chụp ngài mông ngựa. Lý Dũng đối với ngài cũng là trung thành. Nhưng là để cho hắn vuốt mông ngựa. Hắn cùng một theo miệng hồ lô tựa như. Một câu cũng không nói được. Ngày ban thưởng triều thần cảm giác thỏa mãn sẽ giảm xuống. Chấm không phải là vì nghe vuốt mông ngựa mà ban thưởng ngươi thuận tiện. Thuận tiện. Một lần tiền thưởng. Có thể làm tốt mấy chuyện. Bệ hạ. Ngày tiền thưởng cho đến đáng giá. Long Khánh Đế đưa tay trực tiếp nắm được Cố Trạm miệng. Muốn bạc, ngươi liền cho chấm im miệng. Hắn không nên nhất chính là đem Cố Trạm sủng đến vô pháp vô thiên. Thế nhưng là hắn tất nhiên sủng. Cũng không thể nửa đường buông tay. Nếu không Cố Trạm còn không phải bị triều thần chây cười chết hoàng thượng. Thần thiếp. Hoàng quý phi đi tới, sau lưng tỳ nữ bưng khay, phía trên thả súp. Nàng bước chân dừng lại, mí mắt buông xuống, thần thiếp đem súp buông xuống, ngài nhớ kỹ. Nhớ kỹ cùng Vĩnh Nhạc Hầu cùng một chỗ dùng. Cung nữ rón rén buông xuống súp. Hoàng quý phi giống như phá vỡ bí mật đồng dạng hoảng bận biểu lui ra ngoài. Không cho Long Khánh Đế bất kỳ giải thích nào cơ hội. Hoàng thượng đều đã vuốt ve Cố Tứ ra bờ môi, nàng chỉ là mấy ngày không quá chú ý Long Khánh Đế. Đôi này quân thần tiến triển lớn như vậy sao? Hoàng quý phi trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Nhất định phải nhớ kỹ. Long Khánh Đế thở dài một tiếng, sớm muộn có một ngày chấm thanh danh cũng phải bị ngươi làm hỏng. Cố Tứ Gia lắc đầu phủ nhận, chớ nói nhảm, thần không có cũng là người khác suy nghĩ lung tung. Bệ hạ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đứng ở cửa, Long Khánh Đế kéo ra cùng Cố Trạm khoảng cách, nói. Thần an bài tại dịch trạm người hồi báo, Liêu Đông sứ thần cùng phó sứ huyên náo cực kỳ không thoải mái. Cố Tứ Gia gật gù đắc ý. Sau lưng nếu có cái đuôi nhất định nhô lên cao cao. Còn muốn ôm lấy Long Khánh Đế cổ tay. Bọn họ có phải hay không ngu xuẩn? Long Khánh Đế không dám tin. Đơn giản như vậy kế ly gián vẫn còn có hiệu quả? Liêu Đông đầu óc người đều đơn giản như vậy? Long Khánh Đế những năm này đều đang bận rộn gì? Thần cũng thật bất ngờ. Liên tục xác định tin tức chân thực, lúc này mới hướng bệ hạ bẩm báo. Cẩm y vệ chỉ huy sứ thầm than một tiếng, Cố Tứ gia vận khí cũng quá tốt rồi. Có thể là Vĩnh Nhạc Hầu trước kia không biểu hiện ra tài trí. Liêu Đông phó sứ coi Vĩnh Nhạc Hầu là làm người bình thường đối đãi. Hắn tự giác Vĩnh Nhạc Hầu sẽ không gạt người. Hắn lại cùng Cố Trạm nói mấy câu, nhà hắn đáy đều có thể bị Cố Trạm lừa gạt đi. Long Khánh Đế không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn. Chấm nhớ ký phó sư là Liêu Đông khả hãn chính phi đệ, để tất cả đến người kinh thành tư liệu đã sớm từ Cẩm y vệ điều tra rõ ràng. Khả hãn bây giờ đại quyền trong tay. Nhờ có hắn chính phi lúc trước nhà mẹ đẻ ủng hộ. Nghe nói hắn mặc dù cũng không ít thị thiếp. Nhưng là đối chính phi một mực cực kỳ kính trọng. Chính phi lời nói. Hắn cũng nghe lọt. Cố Tứ ra mấy lần há mồm, lại không dám lên tiếng, gấp gáp ô ô ô lẩm bẩm. Nói đi chấm nhường ngươi nói chính sự, thiếu cho chấm kéo một chút không dùng. Thần cảm thấy mặc kệ bọn hắn là thật có mâu thuẫn, hay là cố ý làm cho cẩm y vệ nhìn. Dù sao cũng là người đều biết trong trạm dịch không thể thiếu bệ hạ cẩm y vệ. Long Khánh Đế mắt tử ngưng nặng tiếp tục. Chúng ta tạm thời xem như bọn họ là xào xáo. Thần cho rằng có thể lại thêm một mồi lửa. Vì kia chính sứ mộ tổ có thể một lần nữa tu sửa một phen. Sau đó để cho trên triều đình chủ trương lấy đức phục người thần đi cùng hắn kết giao. Dẫn hắn đi tế bái tổ tông. Chủ ý này không sai. Nếu như xào xáo là giả, tế bái tổ tông cũng không thể không đủ thành tâm. Hắn cũng muốn hỏi thăm nhiều điểm chúng nguyên tin tức. Cố Tứ Gia cười xấu xa. Kết giao tấp nập. Thần cũng không tin phó sứ có thể một mực không so đo, chỉ cần có khe hở. Mâu thuẫn tất nhiên càng ngày sẽ càng lớn. Phó sứ lại là chính phi đệ đệ. Khả hãn em vợ. Bệ hạ đối với Trấn Quốc Công không phải cũng là lại lấy viễn siêu thần tử coi trọng cùng tín nhiệm em vợ cùng tỷ phu quan hệ thân mật trình độ. Quyết định bởi tại tỷ tỷ phải chăng được sủng ái Cố Tứ Gia. Tiếp tục nói. Thần yêu thích Duyệt Nương. Nhìn Lý Dũng đều thuận mắt rất nhiều. Một khi gặp phải nguy hiểm, thần cũng tin tưởng Lý Dũng không thèm đếm xỉa tính mệnh giúp thần. Lời này, Long Khánh Đế lại không thể công khai phản đối. Bất quá Lý Dũng đối với Cố Tứ Gia càng nhiều là cảm kích. Run rẩy đi. Cặn bã cha 144 chương 1461 hoe khoang thần tử hoàng đế cảm kích Cố Tứ Gia ăn cứu mạng. Cảm kích Cố Tứ Gia phu chính tỷ tỷ của hắn. Cho hắn cháu ngoại cháu gái càng thân phận tôn quý. Long Khánh Đế đối với toàn cơ bắp Lý Dũng đều tuyệt vọng. Không phải Lý Dũng trung thành không đủ, mà là hắn rất dễ dàng bị Cố Trạm ảnh hưởng. Bởi vậy không phải đặc biệt chuyện khẩn yếu, Long Khánh Đế cũng sẽ không giao cho Lý Dũng đi làm. Trước kia Long Khánh Đế nghĩ tới để cho Lý Dũng làm tuyên đọc di chiếu người. Bây giờ Long Khánh Đế hoàn toàn không có ý nghĩ này. Thà rằng đem cơ hội lưu cho Hà Đại Nhân. Cũng không thể cho Lý Dũng. Lý Dũng không dám xuyên tạc chiếu lệnh. Nhưng là hắn bị Cố Trạm ngăn chặn lời nói. Đừng người hạ thủ xuyên tạc. Lý Dũng cũng không phát hiện ra được. Thua thiệt Long Khánh Đế tín nhiệm Cố Trạm viễn siêu còn lại thần tử. Hơn nữa đã nhận định Lục Tranh vì người thừa kế. Nếu không Long Khánh Đế trước hết nhất không yên lòng người chính là Lý Dũng. Bất quá. Lý Dũng đầy đủ bản phận. Hắn trừ bỏ dẫn không có thực quyền chức xuân bên ngoài. Hắn là một chút việc đều không dính. Cũng không người cho hắn tặng lễ rời đi tình, hoặc là cầu Lý Dũng tại Long Khánh Đế trước mặt nói ngọt. Người khác không tin trầm mặt ít nói Lý Dũng. Chấm biết rõ các ngươi quan hệ thân hậu tốt cùng người một nhà giống như, về sau liền để Lý Dũng đi theo ngươi. Long Khánh Đế đột nhiên ý thức được Cố Trạm rất nguy hiểm. Dù sao Cố Trạm mới được châm ngòi kế sách. Lại cho Liêu Đông người một hạ mã uy. Đám kia man tử tức giận lời nói, rất có thể gây bất lợi cho Cố Trạm. Thần bên người có thị vệ. Sao có thể để cho đường đường bệ hạ phong bá ra cho thần làm hộ vệ tùy tùng thần ra, mặc dù dày. Cũng không dám đi quá giới hạn. Lý Dũng gần nhất không phải một mực làm ngươi tùy tùng bệ hạ đừng hiểu lầm. Thần là mang theo em vợ sống phóng túng. Hắn từ bé đắng quen. Về sau lại một mực vì bệ hạ hiệu lực. Hắn liền là có bạc có tước vì cũng không biết làm sao hưởng thụ. Thần nhìn hắn đáng thương. Mới miễn cưỡng mang theo hắn đi chơi. Cố Tứ Gia một mặt ghét bỏ, bất quá nên mang Lý Dũng hưởng thụ, hắn một hạng đều không lọt. Long Khánh Đế cười nói. Đem ngươi giao cho người khác. Chấm cũng không yên tâm. Tại Liêu Đông sứ thần không hề rời đi kinh thành trước. Lý Dũng một mực đi theo ngươi. Để cho hắn bảo hộ ngươi. Hơn nữa ngươi cũng có thể giúp chấm nhìn xem Lý Dũng. Bệ hạ. Lý Dũng chính là khúc gỗ. Hắn đối với ngài trung thành tuyệt đối. Liền bất trung suy nghĩ cũng sẽ không có. Dù sao hắn đầu óc không đủ dùng. Cũng không phải cái khéo đưa đẩy thông minh. Chấm chưa bao giờ từng hoài nghi tới hắn. Chủ yếu là chấm lo lắng Liêu Đông bên kia sẽ có người tiếp xúc Lý Dũng. Hắn tổ tiên. ngươi chỉ phải nhớ trông nom Lý Dũng là được. Thái tổ bí mật, Long Khánh Đế vẫn như cũ không muốn nói cho Cố Trảm, không nói cũng là vì muốn tốt cho Cố Trảm. Cố Tứ Gia con mắt linh hoạt chuyển động, nói như vậy không chỉ có là Lý Dũng, Duyệt Nương cũng muốn bảo vệ a. Long Khánh Đế đem Hà Đại Nhân đám người gọi đến, nói lên nhằm vào Liêu Đông Sứ Thần được kế phản gián sự tình. Hà Đại Nhân nghe được Long Khánh Đế an bài, nhao nhao gật đầu. Bệ hạ anh minh, không đánh mà thắng chi binh. Cao, quá cao. Đây cũng không phải là chấm chủ ý. Chấm khinh thường đối với bọn họ được kế này sách. Cố Trảm không phải mới vừa cho bọn hắn cái ra oai phủ đầu hắn chạy đến chấm trước mặt ma ma kỳ kỳ. Mài đến chấm chịu không được. Chỉ có thể đáp ứng thử một lần. Long Khánh Đế trên mặt kiêu ngạo ai nhìn không ra Hà Đại Nhân gặp qua khoe khoang nhi tử xuất sắc. Dù sao Cố Tứ Gia thường xuyên khoe khoang cấu cẩn. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy qua khoe khoang sủng thần. Bệ hạ đối với Vĩnh Nhạc Hầu tình cảm đã vượt qua quân thần chi tình. Cố Trảm đầu óc còn tính toán rõ ràng. Cố ý nhắc nhở các ngươi. Chớ bị giữa bọn hắn mâu thuẫn lừa gạt. Lấy tới cuối cùng kế phản gián không thành công. Ngược lại bị bọn họ tính kế. Đến lúc đó chấm mất mặt. Các ngươi cũng phải rơi cái trò cười thiên cổ. Giống như hát hí khúc bôi lên mặt trắng vai hề đồng dạng. Thần ghi nhớ bệ hạ dạy bảo. Hà Đại Nhân so Cố Tứ Gia suy nghĩ chu toàn, rất nhanh chế định càng chi tiết kế hoạch. Long Khánh Đế hài lòng gật đầu. Phân phó Hà Đại Nhân dựa theo kế hoạch làm việc. Chấm không có sùng sai Cố Trảm. Hắn vẫn là thật thông minh. Là. Vĩnh Nhạc Hầu đại trí nhược ngô. Lại trung thành đáng tin. Ngày tuổi nhãn thức châu. Tại một đám ăn chơi thiếu gia bên trong chọn chúng Vĩnh Nhạc Hầu. Vĩnh Nhạc Hầu trung thành, lại cơ linh, lâm nguy quyết đoán lại mạnh, so chúng thần đều muốn xuất chúng. Ân, Long Khánh Đế đắc ý sờ lấy sợi dâu. Hà Đại Nhân ra sức thổi phồng. Mượn tán thưởng Cố Tứ Gia cuồng chụp Long Khánh Đế mông ngựa. Còn lại triều thần khinh thường Hà Đại Nhân xu nịnh Long Khánh Đế. Bất quá bọn hắn cũng không có mặt mũi che giấu lương tâm nói Cố Tứ Gia không tốt. Cố Tứ Gia cho Man Di dùng ra oai phủ đầu. Phóng đại chí khí. Cho dù là trước kia đối với Cố Tứ Gia giận mà không dám nói gì triều thần cũng đều đến nói một tiếng bội phục. Đi qua kinh thành lôi cuốn hí khúc kích động. Bây giờ tại trong triều đình phản chiến thanh âm rất nhỏ. Lục tranh trước kia chiến tích cho sợ hãi chiến tranh triều thần lòng tin rất lớn. Kém cỏi nhất kết quả cũng chính là không thắng không bại thế hòa không phân thắng bại. Một khi thắng, Trung Nguyên uy hiếp sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa Trung Nguyên văn hóa cấp bậc lễ nghĩa sẽ truyền bá đến tứ phương. Người đọc sách cũng đều ngóng trông có thể trấn an thiên hạ, lưu danh sử sách. Cố Trảm hành động nhìn như chỉ là hưởng lạc, có thể thâm ý trong đó, đến tế phẩm mới có thể hiểu. Long Khánh Đế lần nữa khoe khoang. Chấm cũng là về sau mới suy nghĩ minh bạch. Hắn vì tranh nhi. Vì chấm. Vì nước hướng hao phí tâm huyết. Các ngươi phải nhớ kỹ. Chờ khao thưởng công thần lúc. Cố Trảm cũng ở đây công thần hàng ngũ. Vĩnh Nhạc Hầu làm cư đầu công. Hà Đại Nhân trong lòng tự nhủ dù sao không cần bản thân ra bạc khao thưởng Vĩnh Nhạc Hầu. Long Khánh Đế cao hứng liền tốt. Cái gì xây lại mộ Liêu Đông Sứ Thần trợn tròn con mắt. Ngươi nói mộ tổ tiên nhà ta còn tại không có bị đào sao mặc dù hắn đã ăn mặc Man Di trang phục. Thay đổi địa vị. Nhưng là trong huyết mạch lưu lại đồ vật vẫn tồn tại như cũ. Khả năng hắn tôn tử sẽ đem mình hoàn toàn xem như khả hãn thần tử. Hắn trong xương cốt vẫn có đối với tổ tông kính sợ. Ta không tốt đi tế bái tổ tông. Hắn âm thanh run rẩy, hơi có vẻ khẩn trương co quắp. Những năm này chết ở trong tay hắn người Hán cũng không ít. Hắn nào có mặt tế tổ bệ hạ nói ngươi trở về một chuyến không dễ dàng. Có thể dàn xếp một hai cho ngươi đi mộ tổ tiên nhà ngươi bên cạnh tế điện. Cho dù chỉ là khứ trừ thảo cũng coi là ngươi một mảnh hiếu tâm. Còn không có quên tổ tông. Bất quá ngươi nếu là sợ phó sứ cho rằng ngươi chần chừ. Không có quên tổ tông. Đối với khả hãn bất trung. Vĩnh Nhạc Hầu ý nghĩa. ngươi ra ít bạc mướn người đi cúng mộ cũng thành. Ta đi Liêu Đông sứ thần mặt mũi tràn đầy căng đỏ bừng. Mướn người cúng mộ. Vĩnh Nhạc Hầu khó coi ai đây, hắn nếu là thật sự làm như vậy. Cột sống coi như thật gãy rồi. Cố Tứ Gia nhìn xem xe ngựa lái ra dịch trạm. Cười đắc ý. Giao giao phép khích tướng thật tốt xứ. Hắn biết rõ là bấy dập. Cũng phải nhảy xuống. Giao giao đây không phải âm mưu. Mà là dương mưu. Cố Giao cúi đầu vì Cố Tứ Gia loại bỏ đi xương cốt. Đem thịt đưa tới. Nàng đã thành thói quen chiếu cố Hùng hài tử. Dù là nàng bây giờ là phụ nữ có thai. Tại nàng vị trí thời đại. Trừ phi không cách nào đích thân tới. Mướn người cúng mộ cũng rất ít gặp sự tình. Thuộc về mới mẻ cần mở rộng. Cổ nhân chú trọng hơn tổ tông gia tộc càng tôn theo tế điện truyền thống. Dương mưu cũng tốt, âm mưu cũng được, dùng tốt là được. Giao giao nói qua. Mặc kệ mèo trắng mèo đen. Nắm lấy chuột chính là tốt, mèo run rẩy đi. Cặn bã cha 144 chương 1462 ngụy trang lời này từ Cố Tứ Gia trong miệng nói ra. Cố Giao không hiểu trong lòng hổ thẹn. Ngày cùng ta nói qua loa cho xong, tuyệt đối đừng cùng bệ hạ nhấc lên. Cố Giao căn dặn Cố Tứ Gia, về sau bệ hạ hỏi thăm, ngài hãy nói là mình nghĩ đến. Bệ hạ có thể tin tưởng Cố Tứ Gia nhớ mày hơi, hắn không cảm thấy chiếm cứ nữ nhi công lao không ổn. Nhưng là chính hắn trình độ. Long Khánh Đế cũng là rõ ràng. Lừa gạt người khác không quan trọng. Lừa gạt bệ hạ không thể nói trước phải xui xẻo. Cố Giao chậm rãi ăn tổ yến cháo cá. Trước kia bệ hạ chưa hẳn tin tưởng. Có thể từ từ ngài dùng kế phản gián về sau. Lại thêm kinh thành bách tính phần lớn là ủng hộ bệ hạ chinh chiến. Bệ hạ tán thành phụ thân thực lực. Không thể nói trước đã đang hướng thần trước mặt hung hăng khoe khoang Cố Tứ Gia tài giỏi. Dù sao triều thần ngoài miệng không nói, đối với Long Khánh Đế quá ăn sủng Vĩnh Nhạc Hầu vẫn rất có ý kiến. Long Khánh Đế đối với Cố Tứ Gia tình cảm lại qua tại phức tạp, đơn dùng quân thần không cách nào giải thích. Bởi vậy Long Khánh Đế muốn tìm một thích hợp lý do. Công cứu giá thưởng một lần. Luôn luôn dùng cách này đến nổi bật cố trạm đặc thù. Long Khánh Đế cảm thấy không đủ hoàn mỹ biểu hiện hắn đối với cố trạm thưởng thức. Không sai, Long Khánh Đế là thưởng thức sủng ái Cố Tứ Gia người này. Mà không phải là bởi vì Cố Tứ Gia đã cứu tính mạng hắn. Mỗi lần cố trạm có công lao lúc, Long Khánh Đế đặc biệt cao hứng, hận không thể trương dương đến khắp kinh thành đều biết. Giao giao nhìn phó sứ sẽ trúng kế hay không không biết. Cố Giao thẳng thắn mà nói. Loại sự tình này không phải dựa vào đoán. Bất quá ta đánh giá chúng kế khả năng không tính quá lớn. Có thể bị Liêu Đông khả hãn phái ra sứ thần, tối thiểu khả hãn đối với hắn tín nhiệm vẫn còn rất cao. Ngài nghe qua Niêm Ngư hiệu ứng sứ thần bây giờ chính là một cái chiêu bài. Đầu nhập vào hiệu chung khả hãn sống chiêu bài. Cho dù khả hãn lòng nghi ngờ hắn, vào lúc này cũng sẽ không dễ dàng xuống. Tay với hắn, chờ khả hãn chiếm lấy Trung Nguyên về sau, hắn liền có thể thanh trừ hết hoài nghi bề tôi có công. Cố Giao nhìn kỹ Liêu Đông khả hãn bình sinh cùng nghiên cứu qua hắn thu nạp lòng người thủ đoạn. Cha cũng không nên khinh thị hắn. Mặc dù hắn tại kỷ xả công phu bên trên chưa chắc là trong bọn họ người mạnh nhất. Nhưng là hắn tuyệt đối là nhất khéo léo một cái. Phân hóa. Lôi kéo. Châm ngòi chờ các loại thủ đoạn vận dụng lô hỏa thuần thanh. Hắn leo lên khả hãn chi vị. Để cho rất nhiều bộ tộc thần phục. Liêu Đông không còn là nội đấu không ngừng. Hắn nghiêm chỉnh đã làm nhiều lần sự tình. Giao giao. Ngươi ý tưởng không thích hợp. Làm sao nâng lên người khác. Diệt ra uy phong hắn lợi hại hơn nữa có thể mạnh hơn bệ hạ có Lục Hầu gia chiến công có tam ca của ngươi an dân chi tài cha. Ngày bắt bọn hắn cùng khả hãn so sánh. Chẳng phải mang ý nghĩa hắn cũng rất ưu tú. Cố Giao uống nửa chén nhỏ cháo. Lau đi khóe miệng. Ta cùng ngài nói qua. Thừa nhận người khác ưu tú cũng không khó. Hắn là cực kỳ xuất sắc đáng tiếc. Chúng ta sẽ không cho hắn trở nên ưu tú hơn cơ hội. Liêu Đông một góc nhỏ. Nếu không có kỳ tích rất khó cùng toàn bộ Trung Nguyên chống lại. Cố Sao đứng người lên túm lấy Cố Tứ Gia đi ra tiểu lâu. Xe ngựa ngừng tại cửa ra vào. Cố Tứ Gia rất không muốn hồi phủ, còn muốn đi xem Liêu Đông Sứ Thần làm sao có mặt mũi tế tổ. Thậm chí nghĩ tìm một cơ hội lại đi kích thích Liêu Đông Sứ Thần một phen. Cố Sao đánh cái hà hơi, cha, ta mệt mỏi. Nữ nhi mang mang thai còn cùng hắn đi ra ngoài. Cố Tứ Gia không muốn bị Lục Hầu Gia phàn nàn. Vịn Cố Sao lên xe ngựa. Tiếc nuối nói. Vậy liền hồi phủ. Về sau ngươi không cần mỗi ngày đều cùng ra đi ra ngoài. Có cứu cứu ngươi bọn họ. Ra tại kinh thành không gây chuyện. Bọn họ liền nên cười trộm. Ai dám gây ra. Cố Sao nhích mép một cái. Trên đầu mang theo duy mũ. Xa mỏng thẳng đứng ngực. Ta không tự mình nhìn xem ngài. Đi ngủ đều không an lòng. Huống chi ta cũng không thể luôn luôn nằm không nhúc nhích. Đi theo Cố Tứ Gia đi ra ngoài, lại thú vị, lại có thể thưởng thức được mỹ thực. Nàng một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Giao Giao, Liêu Đông khả hãn. Hắn cực kỳ xuất chúng là cái kiêu hùng, nếu là sóng gió nổi lên, hóa long cũng không phải là không được. Cố Tứ Gia khinh thường nói. Ra một tay bóp tắt phong vân. Hắn cái này con cá trạch vẫn là trung thực tại vũng bùn bên trong ăn đất đi. Chờ Lục Hầu Gia lãnh binh chinh phạt. Ra đến làm cho Lục Hầu Gia bắt sống. Ngài hẳn không có cơ hội nhìn thấy Liêu Đông khả hãn, ta là nói tận mắt thấy hắn. Ngươi đối với Lục Hầu Gia không có lòng tin không? Một khi Liêu Đông bị Hầu Gia chiếm lĩnh, Liêu Đông khả hãn sẽ chỉ tự sát. Hắn là sẽ không làm tù binh. Bởi vì hắn coi như có thể thành thục dưới khố chi nhục. Bệ hạ cũng sẽ không cho hắn Đông Sơn tái khởi cơ hội. Cố Sao cười khẽ. Cha cũng sẽ không để bệ hạ từ hổ về núi. Huống chi Liêu Đông. Không chỉ có là thái tổ nguyện vọng, bệ hạ một mực nhớ đâu. Nhớ thương cái gì? Cố Tứ Gia hiếu kỳ hỏi. Liêu Đông có đáng giá gì bệ hạ nhớ thương bảo bối? Cố Sao nói ra. Ngài hỏi ngài con rể đi. Cái kia thôi được rồi, ra không hiếu kỳ. Cố Tứ Gia lý trí vẫn còn. Cười ha hả leo lên xe ngựa. Phân phó nói. Lại đi mua hai phần tổ yến cháo cá. Làm Giao Giao bữa ăn khuya. Quý phủ đầu bếp tay nghề rất tốt. Nhưng là cháo cá vẫn là tiểu lâu này làm được mà nói. Đầu bếp làm sao đều học không được. Trưởng quỹ tiểu lầu còn nói là tổ truyền tay nghề. Làm cho ra mỗi lần đều phải tự mình đến mua cháo. Vất vả ngài. Cố Sao trong lòng tự nhủ, ngài rõ ràng là đến xem náo nhiệt. Có náo nhiệt cháo cá tự nhiên so trong phủ dễ uống. Kỳ thật Cố Sao mình là không ăn ra khác nhau quá nhiều. Tiểu lâu cháo cá suốt cuộc muốn càng mỹ vị hơn. Cố Sao không phải quá giảng cứu người. Chỉ là theo Cố Tứ Gia có một đầu tham ăn đầu lưới. Tiểu lâu này cháo cá. Nàng một chút cũng không cảm thấy tanh. Nếm qua sau đều có thể thiếu nôn mấy lần. Mấy ngày nữa, gia liền có thể đem làm cháo cá đầu bếp gọi vào phủ chuyên môn làm cháo cho ngươi ăn. Cố Tứ Gia cực kỳ hào khí. Gia vẻ mình có quyền thế. Ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc cùng gia nói. Kinh thành đầu bếp có một cái tính một cái. Gia đều có thể chuẩn bị cho ngươi đi vào phủ. Ngài làm là như vậy không phải quá bá đạo có quyền thế không phải liền là vì để cho cuộc đời mình tốt hơn tay nghề cho dù tốt đầu bếp cũng sợ chết. Huống chi gia cũng không phải không trả tiền chỉ là để cho bọn họ hầu hạ Giao Giao mấy tháng mà thôi. Chờ ngươi chán ăn. Gia tự nhiên thả bọn họ đi. Một món ăn mỹ vị đến đâu ăn một tháng cũng sẽ chán rét. Trung Nguyên có thật nhiều mỹ thực. Cố Tứ Gia vị giác sẽ không trầm mê một cách đầu bếp tay nghề. Cũng sẽ không chỉ ăn một món ăn. Cố Sao nghĩ đến vì ăn một miếng thức ăn ngon. Các quyền quý ngồi xổm ở lầu 6 ngoại tình lễ. Quả nhiên. Hiện thực không phải như vậy. Đụng tới Cố Tứ Gia ác liệt như vậy tùy hứng người. Đầu bếp ngạo khí cùng lực lượng căn bản không dùng. Xe ngựa bị thị vệ chen chúc tiến lên. Cố Sao đột nhiên vung lên màn xe. Nhìn về phía cửa tiểu lầu. Lui tới thực khách không ít. Giao Giao không có việc gì. Cố Sao rất mau đánh tiêu trong lòng dị dạng. Có thể là bên người phụ thân quá hút con ngươi. Nàng vừa rồi loáng thoáng cảm thấy có người một mực dò xét nàng. Có lẽ là cảm giác sai lầm chủ tử. Vừa rồi nữ tử chính là Quan Thế Hầu phu nhân đúng. Quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc, Lục Tranh diễm phúc không cản. Tùy tùng cúi đầu, mang theo sa mỏng đều có thể nhìn thấy chủ tử con mắt thật lợi hại. Run rẩy đi. Cặn bã cha 144 chương 1463 ra tay bị tùy tùng xưng làm chủ tử người niên kỷ tại 40 trên dưới. Làn da có chút hoàng. Phảng phất phát bệnh đồng dạng. Hắn sống đến lại là nhân cao mã đại, chân dài cánh tay dài, lộ ra cực kỳ cường tráng. Ngũ quan bình thường, tướng mạo đồng dạng. Bất quá hắn mặt chữ quốc bên trên hiện ra mấy phần uy nghiêm chi sắc, bằng thêm mấy phần dũng mãnh không dễ chọc. Hắn mặt cũng cực kỳ giảng cứu, bên người lại có kiện bộc theo hộ, dân chúng tầm thường không dám dựa vào hắn quá gần. Bất quá, tại quan to hiển quý tụ tập kinh thành trọng địa, hắn còn không tính quá rõ ràng. Dù sao gần nhất nội vụ phủ một lần nữa tổ chức đấu thầu biết, rất nhiều thương nhân đều tự mình đuổi tới kinh thành. Trước biết đấu thầu, lại tiến hành trả giá. Miệng nam nhân thanh âm có nồng hậu dày đặc bắc phương đặc sắc, bị không ít người nhận định là nhốt bên trong hào khách. Long Khánh Đế phong tỏa sơn hải quan thế hệ thứ nhất, nghiêm cẩn cùng Liêu Đông chờ thảo nguyên rất nhiều man di giao lưu. Có thể thương nhân truy đuổi lợi, quan ngoại có hoàng kim bạch ngân, còn có không ít chân quý cứu mạng dược liệu. Có cửa đường hào khách mượn cơ hội này đại phát hoành tài, giàu đến chảy mỡ. Chủ tử, có cần hay không trước đừng động thủ. Lục Hầu gia nhìn nàng nhìn thật chặt. Hơn nữa nàng tính cảnh giác rất cao. Nam người nghiền ngẫm nói. Ta bất quá nhiều nhìn nàng vài lần. Nàng vậy mà ẩm ẩm phát giác ra. Nữ nhân này gây nên ta hứng thú. Nếu là có cơ hội. Chủ tử nương nương một mực nhớ nhung ngài, sợ ngài gặp phải nguy hiểm. Ngươi là nghe nàng. Hay là nghe ta mệnh lệnh ngươi là ai nô tài ai mới là ngươi chủ tử nô tài đáng chết đứng thẳng. Nam nhân thấp giọng cảnh cáo. Ngươi muốn cho người khác phát hiện ta hành tung đi vào tiểu lâu. Hào khách muốn một cái gian phòng. Lui tiểu nhị. Đóng cửa phòng về sau. Tùy tùng tức khắc quỳ xuống thỉnh tội. Ngươi tốt nhất bế nghiêm miệng tại người khác trên bàn. Nô tài không dám không nghe ngài phân phó, chính là Lục Hầu gia nữ nhân không xứng với ngài. Khi nào ta quan tâm tới nữ nhân là không xử nữ ta nạp mấy cách mang theo đồ cưới quả phụ. Phu nhân cũng không nói nhiều một câu. Phản mà đối với các nàng rất thân thiết. Tựa như một nhà tỉ muội. Nam nhân mím mím phóe miệng. Nghe nói nàng dung mạo tuyệt tục. Là thiên hạ ít có mỹ nhân. Bất quá nghĩ ra được nàng. Sợ là không dễ dàng. Nàng có thể nói ra ta binh bại bỏ mình lời nói. Nàng cũng có thể vì Lục Tranh thủ tiết. Hơn nữa đối với Lục Tranh. Tùy tùng vỉnh tay, nam nhân thăm thắm thở dài, ta không nắm chắc tất thắng. Không phải hắn không chí khí, mà là đi tới kinh thành về sau, hắn mới biết được lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Không phải hắn khôn khéo tài giỏi liền có thể bù đắp thực lực sai biệt. Ta cùng Lục Tranh có thể đánh bên trên 3 năm. Trung Nguyên vẫn như cũ có thể liên tục không ngừng cho Lục Tranh cung cấp ủng hộ. 3 năm đủ để cho ủng hộ ta người rời xa. Trước kia cũng về sau hắn nhận thức đến Trung Nguyên cùng Liêu Đông ở giữa thực lực cách xa. Trung Nguyên không loạn, bọn họ chưa chắc có cơ hội. Nhưng là hắn trong lòng cũng là tồn một chút huyễn tưởng, dù sao trên tình báo tin tức cho hắn hy vọng xa vời. Bất quá hắn tận mắt qua đi. Không còn dám tự đại. Có thể duy trì ở rằng co. Không thắng không bại chính là kết quả tốt nhất. Chủ tử. Cái kia trận chiến này còn muốn mặt khác tìm biện pháp. Có thể tốt chiến tốt thắng tốt nhất. Nếu là không được. Cũng nên để cho Lục Tranh cùng Long Khánh Đế bất hòa. Hắn thấp giọng nói ra. Nếu là có thể tìm tới quốc sư đề cập qua mật bảo. Ta lần này cũng không tính là đến không kinh thành. Lúc này, hắn sớm đã đem Cố Sao không hề để tâm đi, mỹ nhân mê người, thế nhưng là không có quyền lợi trọng yếu. Có quyền, hắn có vô số mỹ nhân phụng dưỡng. Không có quyền, mỹ nhân cũng là người khác. Long Khánh Đế rất tín nhiệm Lục Tranh ta có thể thử xem. Để cho phó sứ tiếp cận Lục Tranh. xâm nhập Lý Dũng quý phủ người cũng nên nhúc nhích một chút. Hắn nhưng là ở trước mặt ta phát thể hiệu chung, ta mới tha tính mạng hắn, tặng hắn tìm nơi nương tựa Lý Dũng. Nô tài tức khắc đi truyền lời nhắn, hắn nhận tội thư còn tại chủ tử trên tay, không dám không nghe ngài mệnh lệnh. Một khi không theo, hắn thân bút viết nhận tội kệ sách khắc truyền khắp kinh thành. Long Khánh Đế có thể trực tiếp dốc thịt hắn, hạng người ham sống sợ chết không dám phản kháng. Chỉ có thể càng lún càng sâu. Cố gia đâu liền không có một người thám tử tiến vào, nô tài vô năng. Cố gia đã theo văn nhiều năm. Cố Thanh không thu môn khách phụ tá. Cố Trạm, hắn yêu thích giỏi thay đổi đặc thù. Bản có mấy cái có thể tiếp cận hắn, cùng hắn chơi cùng một chỗ. Cố Trạm hôm nay ra thích nghe dịch, ngày mai thích ăn thịt uống rượu, sau này ra thích chó săn gà trọi. Nô tài rất khó cùng lên hắn. Kỳ thật ăn chơi thiếu ra cũng khó chăng. Các nô tài đã tận lực, có thể rất khó làm đến giọt nước không lọt. Một mực bồi tiếp Cố Trạm, tùy tùng một mặt đắng chát, bọn họ cũng cực kỳ đau đầu. Lần thứ nhất biết rõ sống phóng túng cũng có chú ý nhiều như vậy. Nếu là thám tử không giảng cứu, Cố tứ gia căn bản liền sẽ không phản ứng ngươi. Có thể giảng cứu, đám thám tử giảng cứu không nổi, ăn chơi thiếu gia xa xỉ cũng là cầm bạc chồng đâm đến. Thám tử chủ yếu kỹ năng là nghe ngóng tin tức, phần lớn là nghèo khổ xuất thân. Có chút Cố tứ gia hưởng thụ, thám tử nghe đều chưa từng nghe qua. Tại Cố Trạm bên người, nô tài phái đi người hao tổn nhiều nhất. Nam nhân khóe miệng co quắp động, bọn họ bởi vì Cố Trạm bảo lộ đúng. Tùy tùng cực kỳ phiền muộn. Nô tài cũng không nghĩ ra a. Cố Trạm dễ như trở bàn tay liền có thể phân biệt được. Hơn nữa Cố Trạm bên người thị vệ, có Long Khánh Đế phái đi, cũng có Lục Tranh đưa. Có một hồi, Lục Tranh chuyên môn nhìn chằm chằm Cố Trạm, chính là vì cẩm y vệ bắt thám tử. Phốc, nam nhân phun nước trà, còn có việc này, những cái kia bị Cố tứ gia nhận ra đến thám tử sợ là buồn đến chết. Cố gia bây giờ đương gia phu nhân là Lý Dũng tỷ tỷ, nàng quản gia đặc biệt nghiêm, rất ít mua bên ngoài nô tài, cũng là gia sinh tử cùng Cố gia đời bục. Hơn nữa Lý phu nhân thà rằng thả cẩm y vệ người đi giám thị Cố gia, cũng không cho đáng tin thanh bạch người nhập phủ. Nô tài cũng không hiểu Lý phu nhân là làm sao làm được. May mắn chui vào người, căn bản không đến gần được Cố gia chủ tử. Lý Duyệt nương uống, nhưng lại không giống nàng tổ tông, thông minh mà không lộ, rõ ràng tâm tư cẩn thận, lại có vẻ mềm mại đảm nhiên, không tranh không đoạt. Nếu như nàng tổ tông có năng lực này, bây giờ ngồi ở trên long ỷ người chưa chắc đã là Long Khánh Đế. Bởi vì hắn tổ tông căn bản cũng không xứng đáng là đế. Nam nhân trào phúng nói ra, Trấn Quốc Công cũng là ngu xuẩn, thà rằng ủng hộ ngoại nhân, không chịu giúp đỡ chính mình huyên đệ. Nói là nghĩa phụ, vợ hắn làm ra gian sinh nhi nữ, hắn giúp đỡ gian phu nuôi nhi nữ. Bất quá thượng vị giả đều là gia thích lão quốc công, tối thiểu hắn cũng rất gia thích lão quốc công lấy đại cuộc làm trọng tính tình. Nếu không phải lão quốc công chào ngài nhập chủ Trung Nguyên. Sai, không phải ta nhập chủ Trung Nguyên, là ta bất công phụ thân. Nam nhân hừ lạnh, Trường Tôn ấu tử, lão gia tử mệnh căn tử, lão đầu tử trước khi chết còn nhớ rõ ấu tử, nhớ đem binh lực lưu cho hắn. Tùy tùng cúi đầu không dám lên tiếng. Chủ tử đối với tuổi nhỏ huyên đệ đồng niên lớn lên chất tử ra tay có thể hung ác, không cho bọn hắn lưu một chút sinh cơ. Năm đó lão đầu tử bị lão quốc công đánh lại, mới cho ta cơ hội. Mấy ngày nữa, ta phải đi cho lão quốc công thắp nén hương. Nam nhân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng phiền muộn, xuống tay với Lý Dũng. Cố gia trước hết khoan để ý tới, miễn cho đánh rắn đồng cỏ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 144 chương 1464 mánh khóe Cố gia đề phòng đến nghiêm. Lại đi tặng đầu người không phải ngu xuẩn sao, còn không bằng tập trung tất cả nhân thủ đi nhằm vào Lý Dũng. Xuất giá nữ đồng nhi tử đãi ngộ không giống nhau. Cho dù tổ tiên có truyền đến bảo bối, phần lớn giao cho nhi tử. Nữ nhi liền dính đều dính không đến. Tựa như Cố Tứ gia cơ hồ đem vốn liếng đều cho Cố Sao làm của hồi môn phụ thân. Đừng nói hắn không hiểu được. Trung Nguyên đều không có mấy người có thể làm được. Trừ phi là cách tuyệt hậu, nhưng nếu không nhi tử kế thừa gia nghiệp, có thể nhận làm con thừa tử. Chất tử cung cấp tộc tử để dù sao cũng so nữ nhi có thể kéo dài huyết mạch. Nữ nhi xuất giá sau Thủy Trung liền là người ngoài, là nhà khác người. Cũng chính là Cố Tứ gia nhất định con dâu cũng là không thiếu tiền. Cũng đều xuất thân quý giá. Nếu không chế định phàn nàn tiểu cô tử mang đi tất cả đồ tốt. Chủ tử yên tâm, nô tài đã an bài thỏa đáng. Nhớ ký không thể đi để lọt bất kỳ tiếng gió nào, cần phải một kích tất chúng. Là chủ tử. Bọn họ đều không tin gõ không ra Lý Dũng miệng. Chỉ là chủ tử ngài lại ở lại kinh thành không lớn ổn thỏa. Nên gặp người. Ngài cũng tận mắt. Ngài đến mau chóng Liêu Đông. Tránh khỏi chủ tử nương nương lo lắng. Liêu Đông nếu là không chủ tử chủ trì đại cuộc, lại chính là năm bè bảy mảng. Lại không có cơ hội vấn đỉnh Trung Nguyên. Bọn họ chủ tử tại kinh thành đi dạo. Ai không lo lắng bọn họ làm được cho dù tốt. Một khi chủ tử bảo lộ, cơ hồ tất cả kế hoạch đều phải ngâm nước nóng. Không cần còn muốn cho quốc triều thêm phiền, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp nghĩ cách cứu viện chủ tử. Ta có chừng mực. Hắn đích thân tới kinh thành không phải vì nhìn mỹ nhân. Bây giờ Trung Nguyên vận sức chờ phát động. Hắn bức thiết kỳ vọng có thể nắm vững Lý gia tổ tiên lưu lại bí mật. Bằng không hắn đối với Lục Tranh phần thắng quá thấp. Ngươi nghiêm túc vì ta ban sai. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Những cái kia thu mua người Trung Nguyên. Bọn họ muốn cái gì liền cho cái gì. Người Trung Nguyên cũng là tham lam. Có bạc cầm. Cầm y về cũng không phải là không thể thu mua. Hắn lại cho tùy tùng thật dày một chồng ngân phiếu. Có thể thuận lợi nhập quan. Cũng là bởi vì trong cầm y về có người dàn xếp. Bất quá lấy tiền cầm y về chỉ coi bỏ vào đến một cách Liêu Đông quý tộc lớn khách thương. Cũng không biết là Liêu Đông khả hãn. Hắn thế thân tại Liêu Đông chuẩn bị chinh chiến. Rất nhiều người đều tận mắt thấy. Cũng thuận lợi giấu riêng được Long Khánh Đế đưa lên tại Liêu Đông thám tử. Chẳng ai sẽ nghĩ đến hắn tại có như thế đảm lượng xuôi nam. Dưới đĩa đèn thì tối để cho hắn có cơ hội tự tay được có thể hưng quốc có thể lật quốc bảo tàng. Ta tạm thời hồi kinh ngoại trang tử thượng đẳng ngươi tin tức tốt. Bắt giữ Lý Dũng về sau. Tức khắc đưa qua. Ta tự mình thẩm vấn. Là chủ tử. Mặt khác có cơ hội mượn Trần Bình lại gây ra chút động tĩnh, ta có thể đem Trần Bình cho ngươi dùng. Hắn trào phúng nói ra. Long Khánh Đế cùng Lục Hoàng hậu sinh ra cách đồ bỏ đi nhi tử. Không cần làm sao uy hiếp. Lập tức liền bái nghĩa phụ ta. Trần Bình nên làm việc cho ta. Tỏ một chút hiếu tâm. Trần Bình nói không ít Trung Nguyên tin tức, còn nghe lệnh người khác giúp nô tài không ít việc. Tất nhiên phản bội. Hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Kỳ thật hắn so với ta càng kỳ vọng binh lâm Trung Nguyên. Hắn muốn báo thù. Muốn để Lục Tranh thống khổ. Để cho Long Khánh Đế hối hận. Hắn rất muốn nhìn Long Khánh Đế biết con trai mình trò hề phẫn nộ thống khổ bộ dáng. Nhất là Trần Bình trên người thế nhưng là giữ lại Lục gia huyết. Để cho lão quốc công ngoại tôn thần phục bản thân cảm giác thỏa mãn vượt mức bình thường. Hắn làm sao sẽ giết Trần Bình bất quá, hắn không nghĩ tới Lục gia cũng có Trần Bình dạng này đổ bỏ đi. Suy nghĩ lại một chút Trấn quốc công Lục Hằng các con. Không có Lục Tranh cái này nghĩa tử, Lục gia hai đời tôn vinh sớm bị người giẫm ở dưới lòng bàn chân đi. Lục Hằng đáng thương thật đáng buồn, giúp Long Khánh Đế nuôi ra một ưu tú người thừa kế, nhưng hắn cuối cùng rơi vào không có gì cả. Ngô Tài nghe nói Trấn quốc công lấy trải qua đem tất cả nhân mạch thế lực đều giao cho Lục Tranh. Trấn quốc công thế tử bây giờ hoàn toàn không nắm quyền. Chỉ là bạc sung túc. Chờ Lục Hằng trăm năm về sau. Trấn quốc công Lục gia nhất mạch sợ là sẽ phải triệt để cô đơn. Ta cố gắng để cho Lục Tranh chết ở Lục Hằng cùng Long Khánh Đế trước đó. Để cho bọn họ không còn có thể tin người thừa kế Lục Hầu gia bên ngoài truyền đến kinh hô. Không ít người đi đường đều dừng bước lại. đối với Lục Tranh dập đầu. Kinh thành bách tính đối với Lục Tranh thái độ cung kính lại cuồng nhiệt. Dù sao có Cố Tứ gia biên soạn thoại bản, người kể chuyện không ít thổi phồng Lục Tranh rất nhiều. Lục Tranh không muốn người biết công tích lưu truyền rộng rãi. Lục Tranh đã không chỉ có là thế hệ tuổi trẻ thần tượng. Kinh thành rất nhiều lão nhân có thể nói là nhìn xem Lục Tranh lớn lên. Dù sao Lục Tranh từ nhỏ đã cực kỳ ương ngạnh, không kiêu ngạo. Thỉnh thoảng đều có thể nhìn hắn tại kinh thành phóng ngựa, hoặc là lính người xếp nhà. Đương nhiên bọn họ cũng đưa qua Lục Tranh xuất chinh, nghênh đón qua hắn khải hoàn. Nam nhân dựa vào cửa sổ, con ngươi sâu thẳm, nhìn chằm chằm ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa Lục Tranh. Tuổi trẻ anh tuấn, ngạo khí nghiêm nghị. Hắn nếu là Long Khánh Đế cũng chọn Lục Tranh. Chủ tử tùy tùng nắm đấm nắm quá chặt chẽ, cái trán đã giọt mồ hôi. Nếu như không tốt, nô tài liều chết hộ ngài rời đi kinh thành. Không cần khẩn trương, Lục Tranh còn không phát hiện được ta. Thế nhưng là hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, nô tài lo lắng. Hắn hẳn là đến mua cháo. Vừa rồi hắn nhạc phụ không phải cũng xách theo cháo rời đi? Quả nhiên, trưởng quỹ tiểu lầu tự mình gói 4 phần cháo cá, tất cung tất kính giao cho Lục hầu gia tùy tùng thụ thương, lại dâng tặng mấy đạo ăn cháo lúc dùng thức nhắm. Lục Tranh có chút nheo lại đôi mắt. Bản không khẩn trương nam nhân hướng ẩn núp chỗ né tránh. Tùy tùng không dám ngẩng đầu, xem nhẹ chủ tử sợ. Lục Tranh nắm thật chặt dây cương, tùy ý nhìn thoáng qua tiểu lâu, nhàn nhạt nói: đầu bếp sau 3 ngày đi Cố ra. Ngươi tiểu lâu mỗi ngày kiếm lời bao nhiêu bạc, ta cho ngươi gấp 3 đền bù tổn thất bạc. Không cần, không dám để cho Lục hầu gia tốn kém. Ngài vì nước chinh chiến, tiểu dân không làm được ngài đầy tớ. Nguyện ý vì ngài phu nhân làm canh cháo, tiểu dân cùng đầu bếp cũng không cần bạc. Mặc dù hắn tiểu lâu lấy canh cháo nổi tiếng, bất quá vẫn như cũ có mấy đạo món ăn đặc sắc. Cho dù không thấy làm canh cháo đầu bếp, sinh ý cũng sẽ không kém đến đóng cửa cấp độ. Một khi hắn có thể mượn cơ hội này mở đỡ được Lục hầu gia, về sau hắn liền không cần lại tiến phí bảo hộ, quan sai cũng không dám đến tìm phiền toái. Ngươi sinh ý nhưng lại làm được cực kỳ tinh. Đối với nhạc phụ lúc miễn cưỡng không muốn, lại chịu vì bản hầu đưa ra đầu bếp. Việc này một khi truyền ra, có không ít hôn quý trọng thần đệ tử đều sẽ tới ngươi cách này dùng bữa, còn có thể được cái tốt danh tiếng. Lục hầu gia, tiểu dân chỉ là cầu sinh mà thôi, đối với ngài cũng là thật tâm bội phục. Có thể vì ngài hiệu lực, tiểu dân không thèm để ý sinh ý bạc. Ngươi không cần sợ, người đều có tư tâm, bản hầu cũng sẽ không trách ngươi. Bản hầu luôn luôn ra thích cùng người khôn khéo liên hệ. Hầu gia, tùy tùng tại Lục Tranh bên tai thì thầm vài câu. Lục Tranh lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khẽ nhíu, vẫy tay để cho tùy tùng lui ra. Hắn tiếp tục thờ ơ nói ra: bản hầu không sợ cho người ta chỗ tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ phân tấp, căn dặn đầu bếp xuất ra toàn bộ bản sự, để cho quận chúa dùng đến thư thái. Bản hầu không thể thiếu ban thưởng. Là, Lục hầu gia. Trưởng quỹ đưa mắt nhìn Lục Tranh rời đi. Từ bắt nguồn từ cuối cùng, Lục Tranh đều không có xương mắt nhìn lầu hai. Nhưng là nam nhân nói thẳng ta đây liền ra kinh, sau 3 ngày, vô luận thành bại, bản hãn đều sẽ liêu đông. Run rẩy đi. Cặn bã cha 144 chương 1465 đề nghị hắn chỉ chờ 3 ngày. Lục Tranh cũng không có phát hiện hắn đi tung tích. Bất quá hắn ầm ầm có cố không hiểu cảm giác nguy cơ. Nếu là không cẩn thận, hắn tuyệt đối có khả năng bị Lục Tranh bắt lấy. Hắn cũng không muốn còn chưa giao chiến, bản thân trước chết tại Trung Nguyên. Lúc này, hắn lại không vừa rồi bình tĩnh thong dong, nhanh chóng đứng dậy, rất đi mau ra tiểu lâu, theo dòng người kiếm ra kinh thành. Hầu ra, toàn bộ kinh thành đều kiểm soát một lần. Có một ít thân phận người khả nghi, cẩm y vệ đã phái người giám thị, tùy thời đều có thể bắt. Lục Tranh tiếp nhận mật báo, nhanh chóng đảo qua. Có hay không Liêu Đông bên kia đương quyền người ẩn núp vào kinh thành còn phát hiện quý tộc cải trang vào kinh thành. Tiếp tục thu thập tình báo, giao trách nhiệm thám tử cẩn thận điều tra. Lục Tranh sờ lên hàm dưới. Đôi mắt nhắm lại. Đi thăm dò một chút, ta vừa mới đi qua tiểu lâu. Nhưng có người xa lạ. Là Hầu gia. Tùy Tùng lại nói tường tận không ít thu tập được tình báo. Lục Tranh gật đầu. Vẫn là muốn cẩn thận loại bỏ. Tha rằng bỏ lỡ, cũng không thể bỏ qua. Tùy Tùng lui ra ngoài. Cố Sao vén lên rèm từ giữa phòng đi tới. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy gì dạng, ngươi cũng là Lục Tranh cẩn thận viện Cố Sao ngồi xuống. Cùng Tùy Tùng không cách nào nói chuyện. Cùng Cố Sao không còn biện pháp nào nói. Dù sao Cố Sao hiện tại đang mang thai mang thai. Thời gian mang thai phản ứng vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Ta từ tiểu lâu đi ra lúc, luôn có thể cảm thấy bị người gắt gao nhìn chằm chằm. Phảng phất giống như nhìn một cái sắp lâm vào bẫy dập con mồi. Có hiếu kỳ, cũng có mấy phần nhất định phải được. Cố Sao nói ra. Ta lúc ấy liền muốn cùng phụ thân nói. Tìm nghĩ ghế ta đăng đồ tử. Có thể ngươi biết cha ta tính tình. Không có việc gì đều có thể chuẩn bị cho ngươi ra không ít chuyện. Hơn nữa rất nhanh bị nhìn chăm chú cảm giác liền biến mất. Ta liền đem việc này coi như ảo giác. Lục Tranh vỗ vỗ Cố Sao cánh tay. Hẳn là không vấn đề quá lớn. Bây giờ từ kinh kẻ ngoại lai không ít. Ngươi lại trổ mã xinh đẹp. Bọn họ chưa thấy qua so ngươi càng đẹp quận chúa. Lại có nhạc phụ tại. Các ngươi tất nhiên được chú ý. Bất quá ta đã để bọn họ đi tra rõ tiểu lâu thực khách. Cố Sao cười nói. Ta so trước kia có thể xấu xí nhiều. Mang thai nữ nhân dung mạo đều muốn bị chút tổn thất. Kiếp sau. Ta tuyệt không có ở đây khi cô gái hơn nữa, ta hy vọng lần này ta hoài phải là nhi tử. Cũng không phải sợ người lạ nữ nhi. Mà thôi nữ nhi quá cực khổ. Ngươi kiếp sau làm nam nhân. Chẳng lẽ để cho ta kiếp sau làm nữ nhân nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cho ra cười một cái. Cố Sao bày ra hoàn khố công tử tư thế. Nhẹ nhàng nâng bắt đầu Lục Tranh hàm dưới. Thần sắc lỗ mãng. Cùng ra trở về như thế nào, Lục Tranh con mắt tối thêm vài phần. Duỗi cánh tay ra ngăn lại Cố Sao. Thanh âm trầm thấp. Ta nếu không nói gì không theo trực tiếp đánh bất tỉnh kéo đi. Cố Sao càng ngày càng làm càn. Ta cùng cha ta học không ít chiêu số. Dù sao ngươi là ta người. Yên tâm. Ta nhất định sẽ phụ trách. Cưới ngươi vào cửa. Tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Đối với ngươi một lòng. Không cho ngươi thương tâm. Nhiều bồi ngươi. Đối với. Cố Sao líu lo không ngừng nói xong đối với nữ bản Lục Tranh tốt. Lục Tranh khẽ vuốt nàng phía sau lưng yên lặng nghe, đem những lời này đều nhớ ở trong lòng. Đây đều là Cố Sao hy vọng hắn có thể làm được. Ngươi, Cố Sao ngẩng đầu nhìn Lục Tranh. Vẫn là làm nam nhân đi. Ta không nỡ bỏ ngươi quá cực khổ. Mỗi tháng mấy ngày nay toàn thân khó chịu. Đồ uống lạnh cái gì cũng không thể ăn. Mang thai liền cực khổ hơn. Sinh con nghe nói so với bị đao kiếm chặt tổn thương còn đau. Lục Tranh trong lòng run lên, không nỡ hắn quá đau, hắn đồng dạng không nỡ Cố Sao vất vả. Không, kiếp sau ta làm nữ nhân. Lục Tranh câu lên nàng ngón tay nhỏ, vậy cứ thế quyết định. Cố Sao nồng đậm mi mắt run rẩy, thực sự là càng mở càng thích Lục Tranh. Dù là chỉ là lừa nàng vui vẻ. Chúng ta hay là trước đem đời này qua tốt, lại nói kiếp sau đầu thai sự tình. Cố Sao cười khẽ. Chúng ta bây giờ mọi chuyện đều tốt. Tự nhiên hẹn nhau kiếp sau. 10 năm về sau. Không. Thành thân sau có cái từ gọi 7 năm chi ngứa. Vạn nhất 7 năm sau. Chúng ta xem mắt hai tướng rét. Kiếp sau hận không thể ngay cả mặt mũi đều không đụng tới cho phải đây. Ai nha, ngươi cắn người. Cố Sao trốn tránh, có thể Lục Tranh lại gắt gao cắn nàng cái cổ. Vẫn rất đau. Cố Sao đẩy Lục Tranh. Tốt. Ta nói sai. Được hay không chúng ta về sau tình cảm càng ngày càng sâu. Kiếp sau. Kiếp sau sau nữa. Chúng ta đều là phu thê. lại để cho Lục Tranh cắn, nàng cái cổ đến lưu lại vết sẹo, ngươi không phải nghĩ dựa vào dấu răng nhận ra ta đi. Vậy ta phải cắn sâu một chút. Lục Tranh nhả ra, đầu lưới lại không ngừng liếm láp lưu lại dấu răng. Không đau, cũng rất ngứa. Phảng phất hắn mỗi một lần đụng chạm đều liếm láp ở trong lòng cảm giác. Lục Tranh không bỏ đi được nàng. Giao giao, lần này ta không cách nào làm bạn ngươi sinh con, ngày tháng sau đó, ta đều bồi tiếp ngươi. Chính ta có thể thành, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Cố Giao trong lòng ấm áp. Tại gả cho ngươi trước đó, ngươi lãnh binh xuất chinh không ở bên cạnh ta chờ chút những việc này. Ta đều suy nghĩ kỹ. Cũng không biết bởi vì ngươi không có ở đây. Ta liền phàn nàn ngươi. Có một cái nghề nghiệp gọi quân tẩu tại cổ đại, lãnh binh tướng lính thê nữ đều muốn ở lại kinh thành làm con tin. Cố Sao ngón tay nhẹ nhàng miêu tả Lục Tranh mặt mày. Ngươi đã vì ta an bài rất nhiều. Ta sẽ cùng nhi tử chờ ngươi bình an trở về. Nếu không cách nào một trận chiến phân thắng thua, ta kỳ vọng ngươi có thể bình an mà không phải cố chấp nhất định phải thắng. Liền thực lực mà nói, Liêu Đông không bằng Trung Nguyên. Bọn họ không đánh nổi Tiêu Hao chiến. Liêu Đông khả hãn xem như loạn thế kiêu hùng. Hắn có tầm nhìn xa, so trước kia mấy cái thông minh già dặn. Nhưng là một nước thực lực quyết định quốc phận. Trung Nguyên có ngươi, có Tam Ca chờ một nhóm có chí chi sĩ. Trung Nguyên không loạn. Liêu Đông khả hắn lại có hùng tài đại lược. Hắn cũng hướng không tiến vào. Kỳ thật Cố Sao muốn nói chinh chiến một chút cũng không lo lắng. Ngươi có nghĩ tới hay không từ trên biển tiến công Liêu Đông? Ăn Lục Tranh hai mắt tỏa sáng. Trên biển là. Trên biển. Cố Sao nhớ kỹ có từ cùng lỗ có thể cưới thuyền biển đến Liêu Đông. Ta nghe nói trên biển Nhật Bản cũng vụng trộm phái sứ giả đến kinh thành. Chỉ cần bọn họ đồng ý phối hợp, thuyền biển đủ để đem binh lực trực tiếp vận chuyển đến Liêu Đông. Lục Tranh lâm vào trầm tư, mở bản đồ cẩn thận suy nghĩ tuyến đường. Lấy bây giờ có thể tạo một chút vận chuyển binh lực thuyền. Cố Sao nhẹ nói. Ta không hiểu chiến sự. Ta chính là nói một câu một cách khác ý nghĩ. Cụ thể có thể thành công hay không, ngươi được bản thân đi thu thập tư liệu, làm ra phán đoán. Kỳ thật ta cảm thấy không ít buôn lậu khách thương cũng có khả năng đi được đường biển. Dù sao đường biển càng nhanh, hơn nữa quan ải rất nhỏ. Cha ta tiếp đãi Liêu Đông sứ thần, hắn nếu là tiếp đãi Nhật Bản lai sứ lời nói, cũng có thể cổ động đến bọn họ đi ra binh. Dù sao Nhật Bản trước kia liền rất ngưỡng mộ trung thổ văn hóa. Lục Tranh ngón tay tại trên địa đồ di động, con mắt dần dần sáng lên. Giao giao giúp ta giải quyết một cái rất trọng yếu nan đề. Ngươi nói đúng. Vì sao không lách qua đâu? Lúc đầu Lục Tranh đều làm tốt cường công chuẩn bị, hoặc là đường vòng thảo nguyên. Có thể nào có từ trên biển thuận tiện run rẩy đi. Cặn bã cha 144 chương 1466 dành ăn Cố Sao kỳ tư diệu tưởng. Lục Tranh nghe lọt được, cũng có thể xuất kỳ binh, tiết kiệm không ít công phu. Bất quá Lục Tranh từ trên biển vận binh lời nói, trừ bỏ thuyền biển bên ngoài, còn cần không ít hiểu được hàng hải người. Dù sao trên biển phong hiểm không thể khống, nếu không có thích hợp người hoa tiêu, mất phương hướng không nói, càng có khả năng thuyền hủy người vong. Bất quá, Lục Tranh không có ý định đem chủ lực từ đường biển bên trên vận chuyển đi qua. Có thể vận chuyển đưa qua nhân chủ muốn đưa đến mê hoặc hiệu quả. Ngươi muốn là tìm hiểu hàng hải tri thức người cha ta có thể giúp. Nhạc phụ đúng vậy a. Nghe mẹ ta nói qua, cha ta không thường ra cửa, nhưng là có mấy cái thương nhân cho ta cha xuống thiếp mời. Cố Sao thở dài, ta một mực nói cha ta vận khí rất tốt. Mấy cái kia thương nhân trước kia cho ta cha đưa qua mỹ nhân, kỳ vọng từ cha ta cái kia đến đại bá phổ coi trọng. Trước kia không phải có Huyên Quan sao? Rất nhiều thương nhân đều động tâm. Bất quá Huyên tên chính thức chán có hạn, không phải cho bạc là được. Mà đại bá phụ một mực tại lại bộ, bọn họ không dám trực tiếp tìm tới đại bá phụ, liền vẫn muốn nịnh nọt cha ta. Nhạc phụ hỗ trợ khả năng đi. dù sao ta nghe nương nói, đến chức quan mấy cái thương nhân mỗi lần tới kinh thành đều sẽ cho ta cha đưa một phần tạ lễ. Trong đó một cái chính là dựa vào trên biển buôn lậu phát tích. Cha ta đã từng đưa qua. Ta một bộ Nhật Bản con rối hình người, hẳn là thương nhân đưa cho ta cha chơi. Không nghĩ tới bọn họ vẫn rất trường tình, nhạc phụ đã giúp bọn họ một lần, bọn họ một mực cho nhạc phụ tặng lễ. Trước kia có thể là còn nghĩ nịnh nọt đại bá phụ, bây giờ cha ta có thể so sánh đại bá phụ thanh. Danh vang rồi hơn. Hắn cũng so trước kia càng khó nịnh nọt nịnh hót. Trước kia bỡ đỡ được cha ta người bình thường đều không liền từ bỏ phần quan hệ này. Hận không thể cha ta có thể ký đến bọn họ cả một đời. Hơn nữa cha ta đối với trước kia liền kết bạn cùng một chỗ sống phóng túng người muốn càng trọng thị một chút. Bởi vậy bọn họ làm sao có thể từ bỏ cha ta căn này bắp đùi vàng cố sao nói ra. Cha ta bây giờ một câu. Đủ để ảnh hưởng bệ hạ quyết định. Nhất là ở tiền tài trợ không quan hệ triều đình đại cuộc sự tình bên trên. Hoàng thượng bình thường đều sẽ đáp ứng ta cha thỉnh cầu. Ta nghe mẹ ta kể bắt đầu lúc còn động đậy cùng hắn đồng thời buôn lậu suy nghĩ đâu. Lục Tranh ánh mắt ngưng lại. Cố sao có chút ngượng ngùng. Ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tiền. Hơn nữa buôn lậu đến tiền quá nhanh. Ta muốn thừa dịp tam ca còn không có thiết trí đủ loại thuế quan. Thừa dịp có chế độ không hoàn thiện trước kiếm lời một bút. Về sau ta nhất định là theo nếp nộp thuế người tốt. Tuyệt không còn chui lỗ thủng. Cố sao nâng bút trên giấy viết mấy người tên. Đưa cho Lục Tranh. Ngươi có thể phái người đi đem người bề trên kêu đến. Cẩn thận đề ra nghi vấn. Có lẽ đối với ngươi có thu hoạch. Lục Tranh trực tiếp nhận lấy, cụ thể làm thế nào còn cần chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Ăn ta chính là thuận miệng đưa ra cách đề nghị, cụ thể có thể thành hay không, ngươi tự xem xử lý. Có thể thành hay không tạm không nói đến. Nhạc phụ nhưng lại thường xuyên đều có thể cho ta kinh hỉ. Hắn nhận biết người cũng không phải là không chỗ hữu dụng. Đó là cha ta. Thường xuyên mượn đại bá phụ cờ hiệu bên ngoài làm sằng làm bậy. Kỳ thật đại bá phụ ngoài miệng nghiêm khắc. Nói nhiều lần mặc kệ hắn. Có thể mỗi lần đều mềm lòng. Ngược lại cha ta thành bệ hạ sủng thần về sau. Hắn nhận lấy lễ vật về sau. Có phải hay không hỗ trợ làm việc. Toàn bằng cha ta tâm tình. Huống chi cha ta cùng bệ hạ lúc nói chuyện. Đồng dạng rất ít cố kỵ. Nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Tặng lễ rời đi tình nhân chưa hẳn có thể được nghĩ muốn chỗ tốt. Như thế. Bệ hạ đồng dạng nghe nhạc phụ khen ai. Rất ít coi ra gì. Nhạc phụ rèm pha ai lúc. Hoàng thượng ngược lại để tâm thêm. Chủ yếu vẫn là lo lắng nhạc phụ bị khi phụ đến quá độc ác. Cố sao đã không nghĩ truy đến cùng phần này viễn siêu quân thần tình cảm tình nghĩa. Lục Tranh hết lần này tới lần khác luôn luôn nhắc nhở nàng. Gần nhất Hoàng Quý Phi không ít lật xem thoại bản, nàng đối với nhạc phụ cải biên hí khúc cực kỳ để bụng. Chờ Hoàng Quý Phi trăm năm về sau, ta phải đi trước lục soát tay nàng bản thảo. Cố sao bản thân tuyệt đối so với Hoàng Quý Phi sống được lâu. Bất quá nếu là lật không đến. Hoặc là chết ở Hoàng Quý Phi trước đó. Nàng có thể giao cho con cách đi làm. Mặc dù người đời sau hí thuyết nghệ thuật gia công không thể thiếu. Nhưng là không có chứng cứ không đủ tổng sẽ không bị nhà sử học thừa nhận. Quận chúa nên nghỉ tạm. Tốt. Cố sao vừa vặn cũng có mấy phần buồn ngủ. Lục Tranh đưa nàng trở về an trí. Lại đắp chăn. Lại tự tay đốt hôn hương. Cuối cùng Lục Tranh áy náy hôn một chút cố sao cái chán, cố sao đã tại hôn hương ảnh hưởng dưới, dần dần ngủ say. Lục Tranh do dự một chút, rón rén quay người rời đi. Còn có một cặp sự tình muốn an bài. Mặc dù hắn an ủi cố sao, nhưng là Lục Tranh tổng cảm thấy kinh thành xâm nhập vào đại nhân vật. Tuyệt không phải Liêu Đông quý tộc đơn giản như vậy. Cố sao đưa ra cái tư tưởng. Có thể sẽ rơi xuống thực sự. Lục Tranh cần đại lượng cẩn thận an bài. Cũng cần sung túc tư liệu để cho hắn làm ra quyết đoán. Đây là con rể mua cho Giao Giao ăn cháo cá Lý thì rất muốn từ cố tứ ra trong tay đoạt tới. Ngày khẩu vị yêu thích làm sao đột nhiên biến con rể rất bận không rảnh bồi Giao Giao. chỉ có thể mua chút Giao Giao thích ăn, xem như đền bù tổn thất. Giao Giao ăn ra cháo cá, ra ăn Lục Hầu ra mua về cháo có gì không ổn, ra còn không có ghét bỏ cháo cá không bằng ra mang về ăn ngon đâu. Cũng là một nhà một cách đầu bếp nấu ra cháo. Duyệt Nương không hiểu, nghiêm túc nhấm nháp vẫn là khác nhau. Chỉ có ra có thể nếm ra. Giao Giao hiện tại đang hoài dự, vì giá kém một chút. Cố Tứ ra mấy ngụm đem còn lại cháo cá đều ăn rồi. Vừa rồi hạ nhân nói con rể đã rời đi. Giao Giao trước đi ngủ. Cháo này không cho ra uống, cũng phải trà đạp. Đại ca thường xuyên dạy bảo ra không thể lãng phí lương thực. Gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả. Cố Tứ ra âm thầm đưa cho chính mình điểm khen. Duyệt Nương, ra vẫn là tiến bộ, đều xét lưng thơ. Hơn nữa cũng có thể lấy đơn giản yêu cầu mình. Chờ đại ca biết rõ, có thể hay không cho thêm ra tiền tháng bạc. Lý thì khóe miệng giật một cái, 3 tuổi đứa trẻ đều sẽ bị bài thơ này a. Cố Tứ ra đến cùng kiêu ngạo cái gì, sức lực tại lưng thơ bên trên có thể thắng con nít 3 tuổi. Lý thì lòng dạ biết rõ, Cố Tứ ra không phải là vì tiết kiệm, mà là muốn nhiều chương tiền tháng. Quan trọng hơn là hắn thèm cháo cá. Không tốt cùng mang thai Giao Giao đoạt. Vừa vặn Lục Hầu ra sách thêm vài phần trở về, có thể không phải vào hắn cái bụng. Ngươi cũng đừng sợ Giao Giao đói bụng đến. Ra nghe nàng nói, chỉ cần dinh dưỡng theo kịp, ăn ít nhiều bữa ăn đối với Giao Giao tốt hơn. Cố Tứ ra lau đi khóe miệng. Hơn nữa ra thế nhưng là giúp Giao Giao gánh vác một bộ phận buồn nôn. Chỉ ăn con rể đưa tới cháo cá, đã cực kỳ bị thua thiệt a. Phòng bếp nhỏ còn có mấy suất lô điểm tâm nhỏ, Tứ ra không bằng cũng giúp Giao Giao chia sẻ tốt. Ra vừa vặn chưa ăn no. Lý thị phân phó tỳ nữ đi bưng điểm tâm. Nàng làm sao bỏ được Cố Tứ ra ăn không đủ no. Giao Giao trọng yếu nhất, Cố Tứ ra cũng rất trọng yếu. Đúng rồi, đến mai ra phải đi để ngươi quý phủ một chuyến. Hắn lần trước đáp ứng ra đưa một bộ khôi giáp, ra không tự mình đi lấy, hắn sẽ cho ra giả bộ hồ đồ.